Chương 9. Người múa rắn Mumbai. Một du khách khi đi du lịch ở Ấn Độ đã được chứng kiến một cảnh tượng khó quên trong đời. Bên bìa rừng, một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng trên bãi cỏ thổi sáo. Chốc sau, từ trong bụi cỏ vang lên những tiếng sột soạt, rồi kéo ra hàng đàn rắn độc sặc sỡ sắc màu, uốn éo thân mình theo nhịp sáo. Chúng ngóc cổ, thè lưỡi, bò lên lòng người đàn ông, rồi tiếp tục bò lên vai, lên cổ, nằm im nghe sáo. Đây chính là người múa rắn nổi tiếng ở Ấn Độ, không phải ai cũng may mắn gặp được. Nhưng nếu như gặp được ông ta, mà thấy bên cạnh có thêm một cô gái trẻ nữa thì tốt nhất đừng có lại gần. Bởi vì nghe nói đó là người múa rắn đang kén chồng cho con gái. 1. Thời tiết oi bức ở Ấn Độ thật khiến người ta khó thở. Cho dù là ở vùng rừng núi cây cối tùm hay trên bãi cỏ khuất dưới bóng cây, hơi nóng cũng bốc lên hừng hực. Nguyệt Bính lau mồ hôi trên trán, dốc chai nước vào cổ. Cách đó không xa là một quần thể kiến trúc cổ xưa hoang phế, không biết xây dựng từ thế kỷ nào. Chỉ có thể lò mò cảm nhận được dấu ấn của vẻ hoa lệ trước kia trên những bức tường đổ nát. Nguyệt Bính nhướng mày quan sát kỹ lưỡng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Quần thể kiến trúc cổ xưa này được núi non bao bọc ba phía, thế núi hai bên cao ở giữa thấp, nhìn từ xa như cái yên ngựa. Phía tây đá mọc lởm chởm, thấp thoáng nhìn thấy lòng sông đã khô cạn nhiều năm. Phía bắc là rừng cây tùm, cây nhỏ nhất cũng phải hai người ôm, hẳn đều trên ngàn năm tuổi. Không biết là do tự nhiên hay do con người tác động mà cánh rừng trông rất vuông vắn. Quần thể kiến trúc hoàn toàn được che phủ dưới bóng cây. Đang ngắm nghía, từ trong rừng bỗng vọng ra tiếng sáo. Đi về phía đó, thấy ở bìa rừng có một người đàn ông trung niên gầy quắc đen đứa, đầu quấn khăn vải thô, mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng trên bãi cỏ thổi sáo. Tiếng sáo chậm rãi du dương, mê hoặc lạ lùng. Chẳng mấy chốc, từ trong bụi cỏ vọng ra những tiếng sột soạt, bụi cỏ bị rẽ ra như sóng, rồi một bầy rắn độc màu sắc sặc sỡ chui ra, uốn éo theo nhịp sáo. Chúng ngóc đầu, thè lưỡi, bò vào trong lòng người đàn ông. Chui vào trong vạt áo rồi trèo lên đến cổ, cuộn tròn ở đó lắng nghe tiếng sáo. Chẳng mấy chốc, rắn độc đã bò lên đầy người ông ta, trông vô cùng rùng rợn. Đột nhiên, tiếng sáo im bặt, ông mở mắt, nhìn xuống cái vò bên cạnh rồi thở dài, trong miệng phát ra những tiếng u u u, nghe rất chói tai. Bầy rắn có vẻ không chịu đựng nổi thứ âm thanh quái quỷ này, nháo nhác trườn xuống, chui vào bụi cỏ lẫn trốn. Không ngờ lại được gặp người múa rắn Ấn Độ ở đây. Nguyệt Bính hào hứng nói. Thật là may mắn. Tôi cứ nghĩ tài nghệ này đã bị thất truyền. Nghề này quá nguy hiểm, thu nhập lại ít, cả Ấn Độ không còn mấy ai tinh thông nữa. Người đàn ông dắt cây sáo vào hông, tươi cười để lộ hàm răng trắng muốt. Tôi tên là Prasang, rất vui được làm quen với anh. Vâng. Nguyệt Bính chấp hai tay hơi không người chào. Tôi có nghe nói nghề múa rắn phải là cha truyền con nối và ngay từ khi đứa trẻ sinh ra, người cha đã phải đích thân nhỏ và giọt nọc rắn lên người để đứa con quen với mùi rắn. Nhưng tôi thấy điều này giống như là lời nguyền, đúng không? Thực ra đó không phải là lời nguyền. Người múa rắn phủi cỏ dính trên người rồi xách vào bước vào rừng. Nếu anh vào được tòa kiến trúc kia, tôi sẽ đợi anh ở đó. Khu rừng vắng vẻ khiến người ta thấy sợ, thi thoảng lại có vài tiếng chim trúc lên nghe như tiếng gọi hồn. Nguyệt Bính than thở, quần thể kiến trúc cổ này đâu phải cung điện gì, mà là một khu mộ có bố cục âm thi sát địa, không biết dùng để phong ấn oan hồn của ai. Muốn vào, phải cân nhắc cho cẩn trọng mới được. 2. Đứng trước tòa kiến trúc đổ nát chìm khuất trong rừng, Nguyệt Bính lấy lát gỗ hòe ra khỏi miệng rồi đổ chai nước rửa tàn hương bôi trên mí mắt, sau đó đưa tay lần theo bức tường cổ xưa đổ nát còn đứng trơ trơ. Bức tường được tạc từ nguyên một tảng đá núi, trong các kẽ đá mọc đầy rêu. Nguyệt Bính cầm con dao đa năng tỉ mẩn cạo sạch lớp rêu, một bức phù điêu cổ xưa hiện ra trước mắt. Nguyệt Bính hít vào một hơi thật sâu. Bức tranh trước mắt tuy lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại có cảm giác thân quen đến lạ lùng. Anh đã từng nhìn thấy rồi à? Prasang bước ra từ sau bức tường đá. Không ngờ anh lại vào đây được đấy. Đây là một khu mộ, cứ đóng giả là người chết thì vào được thôi. Tôi cũng phải suy nghĩ rất lâu mới tìm ra cách đấy. Nguyệt Bính nhả một làn khói thuốc tới trước mặt Prasang. Những bức tranh này hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Anh đã vào được đây thì chứng tỏ Kundalini đã chấp nhận anh. Đi theo tôi. Prasang nhún vai, lớp da cổ nhăn nheo dồn thành một đống. Thình lình, Nguyệt Bính nhảy phát lại, tóm lấy cố Prasang rồi ấn ông ta vào bức phù điêu. Thân nhiệt của ông lạnh khác thường. Nguyệt Bính siết mạnh những ngón tay. Người múa rắn có am hiểu thuộc tính của loài rắn đến mấy cũng không thể để cho bầy rắn độc hoang dã chưa được thuần hóa bò lên người, trừ phi ông cũng là một con rắn. Vừa rồi tôi nhả một làn khói thuốc trước mặt ông, nhưng khói vẫn bay đi mà không hề thay đổi, chứng tỏ ông không có hơi thở. Prasang ngạc nhiên bật cười, không hề có phản ứng ngạt thở khi cổ bị siết chặt, mà ông ta còn xoay cần cổ. Quay hẳn cái đầu về phía sau, bày ra trước mặt Nguyệt Bính một cái gáy cuốn khăn rằng. Còn cơ thể của Prashant xoay theo chiều ngược lại, vì cổ xoắn vặn quá cỡ nên giọng nói nghe khàn khàn như việc bị bóp cổ. Có lẽ ta đã quá xem thường anh đã đoán đúng quá nửa rồi đấy. Nhưng làm thế này có vẻ không thân thiện cho lắm. Nguyệt Bính buông tay, Prashant quay đi, tiến về phía trước, vừa đi vừa lầm rầm, đây chính là số phận mà chúng tôi phải hứng chịu từ khi đế quốc Moria xuất hiện. Tôi không làm hại anh đâu, đi theo tôi. Nguyệt Bính ngần ngừ một lát, khẽ cười rồi đi theo Prashant lách qua bức tường cổ. Đằng sau bức tường là cả một vườn đào, một loài cây hiếm gặp ở Ấn Độ, mùi thơm riêng biệt của gỗ đào nồng nàn như mật, lá đào rụng dày dưới đất, dẫm lên êm ái như tấm đệm. Nguyệt Bính bẻ một cành đào non ngậm vào trong miệng, luôn giữ khoảng cách chừng 3 mét với Prashant. Đi được một lúc, không gian trước mắt bỗng sáng quang. Bên kia khoảng không rộng rãi bằng phẳng là một vách núi thẳng đứng phẳng lì như bị rìu chẻ. Một vết nứt hình tia chớp chia vách núi thành hai nửa. Prashant đi qua bãi đất trống, dừng lại trước vết nứt rồi trịnh trọng nói, anh không phải là người đầu tiên tới đây, nhưng tôi không biết anh có phải là người đầu tiên lựa chọn ra khỏi nơi này không. Nguyệt Bính gãi mũi ngẫm nghĩ một lát, cười nói, thế thì tôi phải đi vào đã rồi lựa chọn sau vậy. Prashant bật cười, lách người chui vào khe núi, tôi sẽ chờ xem lựa chọn của anh. Khe núi rất hẹp, đá tai mèo lởm chởm, Nguyệt Bính thận trọng tránh những gai đá chìa ra. Đi được vài chục mét thì khe hở từ từ mở rộng, rồi thình lình bùng sáng. Gió núi thổi mát rượi, mang theo tiếng trẻ con cười nói. Prashant đi ra khỏi khe núi, hô lớn, ta đã về rồi. Nguyệt Bính đi sau vài bước, và nhìn thấy phía sau vách núi là một chốn bồng lai tiên cảnh. Nghe tiếng hô của Prashant, rất nhiều người chạy ùa lại, ríu rít hỏi han bằng thứ ngôn ngữ mà Nguyệt Bính không thể nào hiểu nổi. Prashant vừa nói vừa chỉ vào Nguyệt Bính, mấy đứa trẻ vội núp ra sau lưng người lớn, thò đầu ra tò mò nhìn trộm. Không biết Prashant đã nói gì mà mọi người răm rắp chắp tay chào Nguyệt Bính. Prashant chỉ về phía một ngôi nhà lập cỏ, kia là nhà của tôi. Hai người ngồi khoanh chân đối diện nhau trong nhà. Bầu không khí bình yên trong làng khiến cho Nguyệt Bính hết sức băn khoăn, mọi người là. Anh có nhận ra không? Prashant cười gật đầu. Ở Trung Hoa, hoàng đế thời xưa đều xây lăng mộ hoành tráng cho mình, còn đặt rất nhiều cạm bẫy để ngăn cản kẻ xâm phạm. Giọng Nguyệt Bính hơi run run. Còn bố trí một đội ngũ thân tín chuyên canh giữ lăng mộ, nhiệm vụ cha truyền con nối, được hưởng bổng lộc cấp bậc cao nhất. Nhưng không ai có thể đảm bảo được độ trung thành của hậu duệ họ. Thế là từ thời Tần, Phương Sĩ Từ Phúc đã mách nước cho Tần Thủy Hoàng một kế. Anh đã biết rồi, còn nói ra làm gì nữa? Prashant có vẻ không muốn nhắc đến chuyện này. Không biết chân tướng sẽ không phải buồn phiền, giống như vận mệnh của người múa rắn chúng tôi. Những điều tôi sắp kể, anh cứ xem như một câu chuyện. Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện. Nguyệt Bính vươn vai. Hy vọng lần này sẽ không làm tôi thất vọng. Câu chuyện xảy ra từ mấy năm về trước, Prashant chậm rãi bắt đầu. 3. Năm 2006, Mumbai, cổng Ấn Độ hùng vĩ tráng lệ đứng sừng sững trong thành phố được mệnh danh là Hòn Ngọc phía Nam Ấn Độ Dương. Các du khách nườm nượp kéo về quảng trường trước cổng Ấn Độ, ai cũng tấm tắc khen ngợi một công trình tuyệt diệu đến nhường này. Trong đám đông, có một người múa rắn già nua đang khoan thai thổi sáo, con rắn hổ mang chú vương mình ra khỏi dở uốn éo. Rất nhiều du khách tò mò súng lại xem. Càng hút hồn hơn nữa là bên cạnh ông ta còn có một cô gái xinh đẹp bán khỏa thân đang nhảy múa theo tiếng sáo, vòng eo uyển chuyển quyến rũ đến lạ kỳ. Điều sáo kết thúc, con hổ mang chú thu mình vào trong giỏ, cô gái cầm đĩa trên tay đi một vòng quanh đám du khách, trông cô thánh thiện như tiên nữ đồng trinh. Đám du khách nhanh chóng tản đi, chỉ có một số ít ỏi bở vài đồng rút bồ vào trong đĩa. Người múa rắn dường như đã quen với cảnh tượng này, ông bình thản nhặt một quả trứng chim trong túi ném vào trong giỏ cho con rắn ăn. Cô gái cúi rạp người trước những du khách đã cho tiền rồi bưng đĩa về bên cạnh người múa rắn, hôm nay xin được nhiều hơn hôm qua 50 rúp bồ. Di dai, hãy bằng lòng với những gì mình đang có. Người múa rắn thu dọn đồ đạc rồi xách giỏ bước đi. Đằng sau có người bám theo chúng ta đấy. Di dai bỗng chung mũi ngửi rồi nở nụ cười ranh mảnh. Người múa rắn vỗ vào giỏ, đồ ăn mà thượng đế ban cho, trước khi tìm được người đó, chúng ta nên nhận lấy. Hai người đi qua những con phố sầm uất ở Mumbai rồi rẽ vào một khu ổ chuột tối tăm bẩn thỉu, sau đó bước vào một căn nhà rách nát. Ở góc phố, hai người đàn ông tầm ngoài 20 đang thập thò nhìn theo rồi thì thầm với nhau. Jerry, tao thấy hơi sợ. Sợ cái quái gì, một lão già với một con bé thì làm quái gì được chúng ta. Con rắn hổ mang chúa độc lắm, ngộ nhở. Daman, mày là người Ấn Độ mà lại không biết khi thuần hóa rắn độc, người múa rắn phải bẻ răng độc của nó đi à. Con rắn ấy giờ chẳng khác gì một sợi dây cả. Nhưng, thôi đừng có lôi thôi nữa, mày không dám thì tao đi một mình. Đêm dần về khuya, khu ổ chuột vốn không có đèn đường, các nhà cũng đã tắt đèn từ lâu, cả con phố chìm vào bóng đêm dày đặc. Jerry đưa tay lên nhìn đồng hồ, đi thôi. Daman vẫn hơi chần chừ, nhưng nghĩ đến thân hình quyến rũ của Di Dai, gã lại nuốt nước miếng rồi đi theo Jerry, lần mò tới trước căn nhà. Tao sẽ vào trước, mày đứng ngoài canh chừng, để ý nghe tao gọi. Jerry có vẻ cũng rất căng thẳng, đến nỗi khi cầm con dao găm cậy khóa cửa, tay gã cứ run bần bật. Khóa, cách, khẽ một tiếng, Jerry từ từ đẩy cửa rồi lách mình bước vào. Nhìn thấy cánh cửa khép hờ, đa màn trống ngực đập thình thịch. Gã căng thẳng hết ngó nghiêng xung quanh rồi lại giỏng tai nghe ngóng động tĩnh của Jerry. Nhưng thật kỳ lạ, trong nhà không vọng ra bất kỳ một tiếng động nào. Đợi một hồi lâu, đa màn không chịu được nữa liền đẩy cửa bước vào. 4. Căn nhà không rộng, chỉ có phòng khách và phòng ngủ. Trong phòng khách không một bóng người, đồ đạc của người múa trắng vẫn còn vứt bừa bộn trong góc tường. Đa màn tiến lên vài bước, ghé nhìn vào phòng ngủ, và nhìn thấy một cảnh tượng không tài nào hiểu nổi. Người múa trắng, cô gái bán khỏa thân và Jerry đang ngồi quanh bàn ăn, thì thầm trò chuyện. Người múa trắng gả con gái, của hồi môn chỉ có một con chó, một con rắn và một túi thuốc trị rắn cắn, anh có đồng ý không? Ông lão Kadam vừa nhai cơm vừa hỏi. Đồng ý. Jerry bỏ đồ ăn vào miệng như một cái máy, cà ri lem nhem đầy bên mép. Nhưng bạn của anh cũng yêu tôi, vậy phải làm thế nào? Tôi chỉ có thể lấy một người thôi. Đôi mắt sáng long lanh của Di Dai đông đưa quyến rũ. Nó sẽ không tranh với tôi đâu, từ nhỏ nó đã không dám giành giật bất kỳ thứ gì của tôi. Jerry chùi mép nói. Di Dai biểu môi, nhưng em không thích bị hai người yêu cùng lúc, chỉ có một người được phép yêu em thôi. Thế thì tôi phải làm thế nào? Jerry đặt đĩa xuống, nôn nóng hỏi. Giết hắn. Kadam cười lạnh lẽo. Giết nó. Đồng tử Jerry cứ giãn rộng mãi ra, gã lặp đi lặp lại câu hỏi này. Đa màn sởn gai ốc. Gã đã nhìn thấy rõ, trong cái miệng hé mở của Di Dai thè ra cái lưỡi chẻ đôi như lưỡi rắn. Jerry. Mày trúng ta rồi. Họ không phải là người đâu. Đa màn vừa há miệng định hét lên, từ trong dở bỗng vọt ra một bóng đen, lao tọt vào miệng gã. Cảm giác nhấp nháp, trơn tuột, lạnh lẽo luồn dọc theo thực quản. Gã chỉ còn nhìn thấy cái đuôi rắn ngoe ngoải ngoài miệng. Đau đớn, hãi hùng, ghê rợn, gã ngã lăn ra đất, cuống cuồng tóm lấy đuôi rắn kéo ra ngoài, nhưng dạ dày bỗng đau quặn lên, hình như con rắn đã đớp vào dạ dày của gã. Anh nhìn xem, bạn của anh bất mãn định giết cả của hồi môn của em đấy. Di Dai đưa tay vuốt lên mặt Jerry, thè cái lưỡi chẻ đôi liếm lên vành tai gã. Giết hắn đi, và thế là anh có thể lấy em. Jerry đờ đẫn đứng dậy, cầm con dao găm trong tay, từng bước tiến lại gần Đa Man đang lăn lộn dưới đất. Đâm vào cổ họng hắn, đúng rồi, hãy làm như vậy. Di Dai dịu dàng nhắc nhở. Kadam lặng lẽ lấy từ trong túi ra hai cái ống tre rồi nối với một cái ống cao su. Một tia máu nóng hổi phục thẳng vào mặt Jerry. Ánh mắt Jerry vằn lên hung hãn như thú hoang săn mồi. Gã dư dao rạch thẳng từ cổ xuống tận bụng đồng bọn, khoang bụng mở phanh, máu tuôn ra như suối. Từ trong cái dạ dày đã bị rạch mở của Đa Man, con rắn hổ mang chú uốn éo chui ra. Đa Man vẫn chưa chết hẳn, khuôn mặt méo xệch vì đau đớn, gắng gượng bật ra một câu phèo phào qua cổ họng đã bị đâm thủng, tao sẽ không tha cho mày. Rồi gục xuống bất động. Con rắn hổ mang chú hút no mở người, thân hình căng lên bóng nhảy. Kadam tóm lấy đuôi nó, kéo ra khỏi người Đa Man, banh miệng nó ra rồi cắm ống cao su vào miệng nó, ép cho mở người chảy vào ống tre. Không lâu sau, thân mình con rắn tóp teo, trong ống tre đã đựng đầy mỡ lỏng vàng ệt, Kadam bèn quẳng con rắn xuống đất. Di Dai nhặt lấy con rắn, hôn lên cái đầu mềm hoạt, Kadam, dù nó đã chết nhưng vẫn phải tôn trọng cái xác của nó chứ. Tôn trọng ấy à? Hùng. Di Dai, có biết ta căm thù nhất là gì không? Kadam bỏ ống tre vào trong túi rồi đi ra ngoài, cái bóng khuất dần trong bóng tối. Ta căm thù nhất chính là cái số mệnh phải ràng buộc với các người. Chẳng lẽ tôi lại không vậy? Di Dai lạnh lùng nhìn theo bóng của Kadam rồi quay người hầm hực đá một phát vào Jerry đang ngồi đờ đẫn như pho tượng. Và cả thân xác xấu xí của lũ đàn ông nữa. Đèn trong phòng ngủ bật sáng. Di Dai đưa hai tay ra sau gáy, khẽ kéo sang hai bên, xé toạc tấm da mặt, đặt xuống bàn, lôi son phấn ra tô vẽ tỉ mỉ. Em sẽ sinh cho anh một đứa con dưới ánh đèn, khuôn mặt chi chít vẫy rắn nhúc nhích, cái miệng nhọn hoắt khép mở để lộ hàm răng lởm chởm. Năm. Một năm sau. Jerry, anh đúng là có phúc, lấy được vợ đẹp, lại từ nhân viên thăng tiến lên chức trưởng phòng thông tin chỉ trong một năm. Đồng nghiệp cất giọng ghen tị. Nhưng Jerry vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, không nói năng gì. Đồng nghiệp bẽ mặt, hậm hực bỏ đi. Jerry trở về phòng, pha tách cà phê. Nhìn hơi nóng bốc lên nghi ngút, gã bỗng nghiến răng kèn kẹt, tách cà phê rơi thẳng xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe. Jerry đứng nhìn trân trân một hồi, rồi lại lúi húi quét dọn, đi pha tách khác. Jerry hiểu rõ, nếu không nhờ mối quan hệ mờ ám giữa cô vợ Di Dai và giám đốc thì với năng lực của mình, chỉ trong một năm ngắn ngủi sẽ không thể thăng chức nhanh chóng như vậy được. Trước địa vị và danh dự, gã chỉ có thể chọn địa vị. Có địa vị thì đàn bà kiểu gì cũng có, không có địa vị, cho dù là một mụ ma chê quỷ hờn cũng không giữ nổi. Hôm nào Di Giai cũng tới tận nửa đêm mới về nhà, Jerry chỉ biết nuốt giận vào lòng. Nhục nhã hơn nữa là Di Giai lại mang thai. Mà sau khi biết chuyện giữa Di Giai và giám đốc, ngày nào Jerry cũng lén bỏ thuốc tránh thai vào cốc sữa buổi sáng của cô. Nếu không phải vì mấy năm trước gã bị ngất trên đường phố Mumbai, được Di Giai đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó hai người yêu nhau, lấy nhau, giờ gã lại có cả địa vị và của cải, thì gã chỉ muốn thay thuốc tránh thai bằng thuốc độc để giết chết hạng đàn bà lăng loàn ấy. Kết quả siêu âm cho thấy cái thai rất khỏe mạnh, không hề bị ảnh hưởng bởi thuốc tránh thai, vậy thì chẳng có lý do gì để phá cả. Jerry không thể khẳng định đứa bé là con của ai, nhìn cái bụng của Di Giai cứ lùm lùm lên mỗi ngày, Jerry chua chát bực bội không để đâu cho hết. Cuối cùng cũng tới ngày trở dạ, Jerry cố kìm nén nỗi căm giận, đưa Di Giai đi viện. Một mình gã lầm liền ngồi đợi ngoài phòng đẻ, không thông báo cho bất kỳ ai. Sinh xong sẽ giám định ADN luôn, nếu không phải con mình, cho dù có ly hôn, tất cả tài sản vẫn sẽ thuộc về mình và Di Giai sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Gã nghĩ vậy, trong lòng bắt đầu thấy hả hê vì sắp được báo thù. Jerry có vẻ hy vọng đứa bé kia không phải là con mình. Cửa phòng hé mở, y tá bế một bọc tả bước ra, bé trai, nặng 2,7 cân. Tự dưng, tiếng khóc oang oang của đứa bé khiến Jerry xúc động. Jerry đỡ lấy đứa bé, thấy khuôn mặt nó loáng thoáng có nét giống mình, nỗi bực bội trong lòng lập tức xẹp xuống. Đứa bé mắc bệnh ngoài da. Y tá buông ra một câu. Ở chân có vẫy như da rắn. Jerry run tay, bất giác siết chặt lấy đứa bé, khiến nó càng khóc tré lên. Không phải bệnh nan y, đưa nó xuống sông Hằng làm lễ rửa tội là được, anh không phải hoảng hốt. Bà y tá có vẻ như đã gặp nhiều trường hợp thế này. Thời tiết oi bức và ẩm thấp ở Ấn Độ là thiên đường cho các loại vi khuẩn gây bệnh ngoài da. Sông Hằng, dòng sông thần thánh của người Ấn Độ, tương truyền có thể chữa lành mọi chứng bệnh ngoài da, nên ngày nào cũng có rất nhiều bệnh nhân xuống đây ngâm mình. Nghe nói bệnh nặng tới mấy, cứ ngâm một tuần là khỏi. Vợ tôi thế nào rồi? Jerry hỏi vậy, nhưng chỉ mong Di Giai chết quách vì đẻ khó. Bà y tá sôi nổi hẳn lên, tôi đỡ đẻ cả đôi chưa bao giờ gặp sản phụ nào dễ đẻ như vậy. Đứa bé gần như được sinh ra ngay lập tức mà không cần đến sự trợ giúp của chúng tôi. Đây là đứa con thú mấy của hai người vậy? Con đầu lòng. Jerry nựng đứa bé. Giỏi thật đấy. Y tá đón lấy đứa bé quay vào phòng. Jerry quay trở lại ghế ngồi, tâm trạng rối bời. Bỗng nhiên, gã nghe thấy có tiếng hét vang lên bên tai, Jerry, là tao đây. Trong hành lang không có một ai, chỉ có y tá bế đứa bé đang bước vào cửa phòng. Jerry thấy thằng bé giơ một cánh tay nhỏ xíu lên, dường như đang chào mình. 6. Vì sinh nở dễ dàng nên chỉ 3 hôm, Jerry đã đón hai mẹ con về nhà. Đồng nghiệp chúc mừng tối tấp, đến cả giám đốc cũng gọi điện tối. Jerry gắng gượng nói lời cảm ơn. Di Giai không có sữa, Jerry đành phải nhờ bạn mua sữa bò tươi ở tận dưới quê. Người Ấn Độ tuy không ăn thịt bò nhưng chưa bao giờ nói không với sữa bò. Tuy Di Giai không thể hiện một chút tình mẫu tử với con, nhưng Jerry lại rất yêu thằng bé. Jerry rất muốn báo tin này với người bạn thân nhất Daman, nhưng Daman đã mất tích từ lâu, không thể nào liên lạc được. Bệnh da rắn của thằng bé ngày càng nghiêm trọng, da non cứ tróc vẫy từng mảng, rơi vãi khắp giường. Di Giai thản nhiên nằm nghỉ, chẳng ngó ngàng gì đến con, khiến Jerry giận không để đâu cho hết. Gã ngờ vực, không chứng bệnh này là di chứng của thuốc tránh thai cũng nên. Hôm nay, Jerry lại tới bệnh viện. Bác sĩ, đã có kết quả chưa vậy? Jerry căng thẳng hỏi. Có rồi, ADN trùng khớp. Bác sĩ cầm tờ kết quả xét nghiệm, sắc mặt rất lạ lùng. Jerry thở phào, gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ. Nhưng, bác sĩ lại ngập ngừng. Sao kia? Jerry thấp thỏm hỏi. Kết quả xét nghiệm ADN rất lạ. Nói đơn giản, con anh có tới 12 loại ADN khác nhau, trong đó chỉ có một loại trùng khớp với ADN của anh. Đây vốn là điều không thể trong y học. Bác sĩ nói. Nếu tiện, anh hãy đưa đứa bé đến đây, tôi muốn kiểm tra toàn diện cho nó. Jerry như bị hắt trúng một gáo nước lạnh. Anh có đồng ý không? Tôi không thể giao con tôi cho các ông nghiên cứu như chuột bạch được. Jerry đứng bật dậy, xô cửa bỏ đi. Trên đường về nhà, Jerry nhấn ga như điên cuồng, đầu óc lùng bùng hỗn loạn. Một tinh trùng kết hợp với một trứng, đó là kiến thức khoa học cơ bản nhất. Làm sao thằng bé lại có thể có tới 12 loại ADN được? Đèn đỏ sáng lên phía trước, Jerry đạp mạnh chân phanh, mắt nhìn chằm chằm vào con số màu đỏ trên bảng đếm ngược đang nhấp nháy liên tục. Khi nhảy đến giây thứ 12, Jerry bỗng sực nghĩ ra điều gì đó, cười phá lên. Về đến nhà, bà giúp việc nói Di Giai đi mua bỉm. Jerry nhìn thấy món cơm cà ri trên bàn, Jerry bỗng hét lên, tôi đã nói với chị là tôi không thích ăn cà ri, tôi cũng không ăn thịt rồi mà. Từ năm 2006 đổ bệnh ở Mumbai, tôi không bao giờ ăn những thứ này nữa. Cứ nhìn thấy cà ri và thịt là tôi lại cảm thấy cứ như ăn thịt người vậy. Bà giúp việc sợ quá vội dọn đi ngay, Jerry mặt mũi sa sầm đi vào phòng của đứa bé. Trong phòng vang lên tiếng khóc ré, Jerry kinh hãi kêu toáng lên, chạy thẳng ra ngoài. Giám đốc, thật ngại quá, tôi xin phép được nghỉ vài ngày để ở nhà chăm sóc vợ con. Trong phòng giám đốc, Jerry nộp đơn xin nghỉ. Giám đốc gật đầu ký đánh rẹt, đừng để mệt quá nhé, phòng thông tin là phòng rất quan trọng đấy. Jerry tươi cười rời khỏi phòng giám đốc. Lúc ra khỏi tòa nhà, gã ngẩng đầu nhìn lên tầng có phòng giám đốc, nhếch miệng cười khẩy. 7. Jerry, anh đến bệnh viện làm gì vậy? Trong hành lang bệnh viện, Jerry gặp đồng nghiệp Rita, nhưng vì trong lòng đang bấn loạn nên không nhận ra nét mặt hoảng hốt của Rita. Tôi đi làm vài thứ xét nghiệm sinh hóa cho thằng bé. Jerry bỏ tờ giấy vào túi. Cô tới đây làm gì vậy? Rita mặt đỏ bừng, lảng sang chuyện khác, anh biết không, trong mấy ngày anh xin nghỉ, tòa soạn cứ như bị ma ám ấy. Ngày nào cũng vậy, hơn 12 giờ đêm là toàn bộ đèn đóm bật sáng trưng, thật đấy. Tôi không bịa đâu, bảo vệ cũng nhìn thấy. Nhưng khi bảo vệ lên kiểm tra thì chẳng có ai cả, mà đèn lại tự dưng tắt. Ghê quá. Jerry chi từng một tiếng nhạt nhẽo. Tối nay lại phải đi dự tiệc, lại phải uống rượu, cuộc sống này thật là chán chết. Rita ca thán. Nhìn đôi môi mọng gợi cảm của Rita cong lên phụng phịu, Jerry bỗng thấy xao động, buột miệng, nếu uống nhiều quá thì hãy gọi cho tôi sẽ đưa cô về. Ôi tốt quá. Rita níu lấy tay Jerry. Anh Jerry đúng là đồng nghiệp tốt. Đêm đã khuya, bảo vệ tòa nhà thở phào, đêm nay đèn trong tòa soạn không thình lình bật sáng, ông thầy tu hôm nay cũng cao tay thật. Đang chuẩn bị ngủ, bỗng thấy cánh cổng tòa nhà mở ra, Rita người sặc hơi rượu loạn choạng bước vào, tôi lên lấy cái túi rồi xuống ngay. Có cần tôi đi cùng cô không? Bảo vệ hỏi. Không cần đâu, tôi sẽ đưa cô ấy lên, cứ để cửa cho chúng tôi sẽ xuống ngay. Jerry bước vào, nghiêm túc nói. Không hiểu tại sao, bảo vệ có cảm giác Jerry khác hẳn thường ngày, nhưng cụ thể là khác ở chỗ nào, anh ta không biết được. Hai người bước vào thang máy, một lát sau lại từ thang máy đi ra, trên tay Rita xách một cái túi. Anh phải đưa em về tận nhà đấy nhé. Rita tựa vào vai Jerry. Jerry ôm eo Rita, cô ở một mình à? Còn một anh chàng nữa, tên là Andre. Rita thì thào. Ồ, thế à, Jerry hơi thất vọng. Ha ha, Andre là chú chó của em đấy. Rita cười đong đưa. Jerry, bây giờ anh là cánh tay phải của giám đốc, anh đừng quên em đấy nhé. À, phải rồi, nghe nói người nhà của giám đốc bên anh sắp sang Ấn Độ du lịch, giám đốc đã bố trí anh đi cùng đấy. Chuyện này tôi đã biết rồi, ngày mai lên đường. Bảo vệ nhìn theo chiếc xe rú ga chạy đi, sau đó chậm rãi trở lại phòng giám sát, gác chân lên bàn, mở hình ảnh camera giám sát trên tầng, hy vọng có thể nhìn thấy cảnh mùi mẫn của hai người. Trong hành lang tối om, hai người đi sát bên nhau, thi thoảng lại ghé tai thì thầm. Bỗng dưng, Jerry dừng lại, ngoái đầu nhìn camera. Vừa thấy cảnh này, bảo vệ tay run bắn, lon bia trên tay rơi thẳng xuống đất, bọt phun trắng xóa. Anh ta bấm phím tạm dừng, càng nhìn càng kinh hãi. Đôi mắt nâu của Jerry đã ngã sang màu xám trắng như cá chết, ngọn đèn trần hắt từ trên xuống, trên hành lang chỉ có bóng của Rita. 8. Ngày hôm sau, Jerry vội vã rời khỏi nhà Rita từ sáng sớm rồi lái xe chạy thẳng ra sân bay đón người nhà của giám đốc tên là Ronan chở đến New Delhi, sắp xếp xong chỗ ở, Ronan đòi đi xem múa bụng. Jerry giải thích rằng ở New Delhi, muốn xem múa bụng phải đợi đến tối tới hộp đêm mới có. Ronan bèn miễn cưỡng theo Jerry đi tham quan sông Hằng. Cái quái quỷ gì thế này? Nước sông bẩn phát tẩm, còn gớm hơn cả nước cống. Phân bò, phân người, lại cả xác chết trôi. Chú ơi! Người Ấn Độ các anh quả là đáng sợ, Ronan kêu lên một cách khoa trương, mặc kệ người bản địa xung quanh đều nghe hiểu những câu dè biểu bằng tiếng Anh của anh ta. Anh Ronan, đừng quên người thân của anh cũng là người Ấn Độ đấy. Jerry cố gắng kiềm chế nỗi bực bội. Chú ơi! Ronan lắc đầu ghê sợ. Thật khó mà tưởng tượng nổi cha tua lại có thể sống được ở một nơi như thế này. Anh là Jerry phải không? Thế bà chị đi cùng là vợ của anh à? Sao trông cứ như mẹ anh thế? Đó là bảo mẫu của con trai tôi. Jerry cố kiềm cơn giận, tử tế đáp. Anh đưa cả bảo mẫu và con trai đi du lịch cùng tôi ư? Ronan kêu lên. Tôi sẽ nói lại chuyện này với cha tua. Jerry cuống quýt, mong anh thứ lỗi. Con trai tôi mắc bệnh ngoài da, chỉ có nước sông Hằng mới có thể chữa lành nên tôi mới mạn phép đưa nó tới đây. Lễ rửa tội sẽ tiến hành vào ngày mai. Tối nay tôi sẽ đưa anh đến một nơi hay ho, coi như tạ lỗi. Ủa? Ronan ngạc nhiên. Mắc bệnh ngoài da thì phải đi viện chữa chứ, nước sông ô nhiễm thế này, khéo lại làm bệnh nặng hơn. Nói đến đây, Ronan bỗng khựng lại, mắt dán vào mấy cô gái đang tắm dưới sông. Buổi tối bên bờ sông Hằng còn có màn biểu diễn đặc sắc hơn nhiều. Jerry hạ giọng. Thật sao? Vậy thì buổi tối tôi phải tới xem mới được. Ronan cười hền hệt. Sông Hằng về đêm vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng nước sông róc rách và tiếng côn trùng rã rích. Trên bờ sông, có hai bóng người một trước một sau. Người đi trước vóc dáng to béo, hai mắt đỏ ngầu, vừa đi vừa nói khuy áo, sao vắng tanh vắng ngắt thế này? Anh bảo cái màn biểu diễn đặc sắc ấy ở đâu? Sắp tới rồi đấy. Jerry đi sát theo sau Ronan, kín đáo rút ra một sợi dây đây to bằng ngón tay. Thôi tôi chẳng ham, quay về đi xem múa bụng. Ronan đang bực bội vặt lại, bỗng một vòng thòng lọng tròng qua đầu thiết chặt vào cổ. Anh ta giãy giụa kịch liệt, nhưng càng giãy, sợi dây càng thiết chặt vào cái cổ béo nút. Tiết mục này đã đủ đặc sắc chưa? Jerry nhặt lên một khúc củi to bằng cổ tay, phan thật lực vào gáy Ronan. Ronan hừ lên một tiếng, cơ thể phục phịch đổ đánh rầm xuống đất, vẫn giãy giụa không ngừng. Jerry tiếp tục vung que củi lên, đập xuống điên cuồng. Cho tới khi que gỗ gãy đôi, quần áo Ronan đã bê bết những máu, Jerry mới ngồi phịch xuống bên cạnh cái xác thở hổn hển. Jerry châm điếu thuốc, nhét vào miệng Ronan. Tiết mục này có đặc sắc không? Jerry nhếch mép hỏi. Ai bảo mày là người thân của thằng khốn cha tua kia chứ? Giờ thì chết cả rồi. Jerry nằm phịch xuống đất, gác chân lên lưng Ronan, nhìn chăm chăm lên bầu trời sao. Thực lòng tôi rất yêu vợ tôi, anh có biết không? Này! Anh có nghe thấy không? Trả lời tôi đi chứ. Jerry đập vào cái xác. Tôi rất muốn có một người trò chuyện. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao con trai của tôi lại có tới 12 loại ADN và cũng hiểu tại sao đám đồng nghiệp nam luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Tôi cứ nghĩ họ ghen tị vì tôi được thăng chức nhanh, cho tới ngày tôi sực nhớ ra, tính cả tôi thì tòa soạn có tất cả 12 gã đàn ông. Anh nói đi chứ. Jerry bật cười, nhưng nước mắt lại ứa ra ròng ròng. Bởi vậy mấy hôm nay, tối nào tôi cũng lẻn vào công ty, gom nhặt tóc của toàn bộ đám đồng nghiệp nam. Ha ha, Jerry lại phá lên cười man dại. Anh có tưởng tượng được không? Con trai tôi là con chung của tất cả lũ đàn ông trong công ty. Ha ha ha. Tối hôm qua tôi đã bỏ thuốc độc vào bình nước uống của công ty, bây giờ chắc họ đã tiêu hết cả rồi. Có trách thì trách cái số anh xui xẻo, tự dưng lại vác xác tới Ấn Độ đúng vào lốc này. Nhưng tôi không thể để cái xác thối của anh vấy bẩn sông Hằng thần thánh, anh chỉ xứng chết treo trên cây để sám hối trước sông Hằng. Jerry bò dậy, cố kéo lê cái xác tới gốc cây rồi quăng sợi dây lên một cành cây chắc chắn, gắn hết sức lực từ từ kéo xác của Ronan lên cao. Con trai, sau lễ rửa tội, bệnh vẫy rắn của con sẽ được chữa khỏi. Tiếc là con không được gặp mẹ và 11 ông bố kia của con nữa. Bởi vì mẹ của con cũng bị cha bỏ thuốc độc vào bữa sáng rồi. Jerry cởi quần áo, từ từ lội xuống sông Hằng, vốc nước té lên người. Thực lòng, cha rất yêu mẹ con. Cô ấy đã cứu sống cha. Nên cha sẽ nuôi dưỡng con nên người. Jerry vụt đầu xuống nước, hồi lâu sau mới ngóc lên, nước chảy ròng ròng trên mặt, không biết đó là nước sông hay nước mắt. 9. Mặt trời đã mọc, màn sương mù bản lãng tựa như những oan hồn lang thang trên sông Hằng. Jerry véo má thằng bé, nó toét miệng cười, chớp chớp đôi mắt to tròn. Hỡi dòng nước sông Hằng linh thiêng, xin hãy gột rửa hết những dấu vết tội lỗi lưu lại trên thể xác kiếp này của đứa con trai bé bỏng của con. Jerry vốc nước tưới lên cơ thể cậu bé. Dòng nước tưới xuống, đôi chân rộp đầy vảy rắn bong đi từng lớp da, để lộ làn da non đỏ hồng, trông tựa như con rắn mới lột. Một nét cười dịu dàng hiện lên bên khóe mắt Jerry. Jerry, tao đây. Tao là Daman, chết năm 2006. Mày còn nhớ tao không? Thằng bé chợt bật ra một câu tiếng Anh trôi chảy. Bàn tay đang vốc nước của Jerry bỗng cứng đờ, nước lọt qua kẽ tay, rót tông tỏng xuống người thằng bé. Jerry, tao đây. Tao là Daman, chết năm 2006. Mày còn nhớ tao không? Thằng bé nghiêm túc nhắc lại rồi toét miệng cười, lộ ra bốn cái răng cửa nhọn hoắt. Rất nhiều cảnh tượng rùng rợn bỗng chạy qua trong đầu Jerry, dường như Jerry đã nhớ ra điều gì đó. Hôm ấy, khi thọc lưỡi dao vào cổ tao, cái mặt mày cũng y như vậy. Thằng bé há miệng, cắn vào tay Jerry. Ký ức như bật ra khỏi ngăn tủ đóng. Jerry đột nhiên nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp diễn ra vào cái đêm hôm ấy, cái đêm năm 2006. Jerry rú lên, bàn tay bủng rủng, thằng bé rơi tõm xuống nước. Dòng máu tao đã nhuộm lên da thịt mày. Cho dù là nước sông Hằng cũng không gột rửa hết tội ác của mày. Thằng bé gào lên rùng rợn giữa dòng sông. Jerry hét lên, té nước rào rào lên người, kỳ cọ, cào xé, vụt miệng xuống nước uống ưng ực. Bỗng nhiên, Jerry ho sặc sụa, ho đến xé gan xé phổi, rồi sau khi vụt đầu xuống nước một lần nữa, không còn thấy gã ngóc đầu lên. Tất cả mọi nghiệp báo đều đã kết thúc. Sâu trong khu rừng, một cô gái lắc lư eo lưng thon dài mềm mại như lưng rắn, thở dài. Trước khi tìm ra người đó, còn phải trải qua bao nhiêu chuyện khủng khiếp nữa đây? Phải chăng ta chính là hóa thân của chết chóc và tà ác? Trong lòng con người tràn đầy tà dục, đó cũng là hóa thân của chết chóc và tà ác, chú không chỉ mỗi mình cô. Người múa rắn xách giỏ tiến lại gần. Di dài, đi thôi. Ca đam, tôi chán ngán cuộc sống này lắm rồi. Ta cũng vậy. Chết không nổi mới là đáng sợ nhất. 10. Cốc trà sữa trên bàn đã nguội ngắt. Nguyệt Bính lặng im nghe Prasang kể hết câu chuyện ly kỳ này rồi suy nghĩ rất lâu. Anh đang nghi ngờ về tính chân thực phải không? Prasang bình thản hỏi. Tôi đang nghĩ đến một vấn đề khác. Nguyệt Bính chau mày. Trên đời này thực sự có luân hồi và số mệnh? Có, hoặc không, nhưng đối với chúng tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Prasang viết lên mặt bàn dòng chữ Eternal Life. Quần thể mộ này chôn cất ai vậy? Không biết. Thật đấy, chúng tôi không biết. Có lẽ do quá lâu rồi, chúng tôi đã quên mất ý nghĩa của sinh tồn, chỉ còn biết tìm kiếm phương thức sinh tồn mà thôi. Tôi hiểu rồi. Nguyệt Bính chấp hai tay. Hiểu được rất nhiều thứ trước đây chưa hiểu, như sinh mệnh, luân hồi, số phận. Anh đã hiểu, vậy anh có biết nguyên nhân tại sao anh lại tìm đến đây không? Prasang vươn vai, làn da khô ráp bị kéo căng. Trở thành đồ ăn của các người ư? Ha ha. Đương nhiên là không phải. Từ khi chúng tôi được chọn làm người gác mộ, chúng tôi bắt buộc phải chấp nhận số mệnh này, đời đời kiếp kiếp không được rời khỏi đây. Nhưng năm nào chúng tôi cũng phái người múa rắn mang rắn của ông ta tới thế gian để thu thập những thứ giúp chúng tôi sống tiếp. Là mỏ người. Phải, người muốn sống phải uống nước, xác muốn sống phải uống mỡ của xác chết. Chẳng có gì lạ cả. Nói như vậy thì phán đoán của tôi là sai, ông không phải là rắn. Chúng tôi chỉ là xác sống, sống nhờ vào nguồn mỡ người, cứ như thế đã bao nhiêu năm nay. Prasang lắc đầu. Rất nhiều người khát khao được bất tử, nhưng có lẽ họ không hiểu nổi, bất tử là một bi kịch khủng khiếp. Nhưng tôi vẫn có một điều chưa hiểu. Nguyệt Bính bưng cốc trà lên uống. Prasang nhìn vào cốc trà trên tay Nguyệt Bính, con rắn mà người múa rắn mang đi sẽ mê hoặc những gã đàn ông dâm dục, cũng chỉ có mỡ của loại người như thế mới có ích với chúng tôi. Để hóa giải oan nghiệp, con rắn biến thành cô gái đẹp, ăn ở với kẻ sát nhân một năm rồi sinh con cho kẻ đó. Đứa bé sinh ra chính là người bị giết trước đó đầu thai, sinh ra để báo oán. Nhưng loài rắn vốn rất phóng đãng, có nhiều việc chúng ta không thể kiểm soát được. Chỉ một chữ dục đã hại chết bao nhiêu người. Thế còn những người ở công ty? Yên tâm, Di Dai không để cho họ chết đâu. Nghiệp báo chỉ tồn tại trong số mệnh ở kiếp trước và kiếp này. Còn một câu hỏi cuối cùng, các người đang tìm kiếm ai vậy? Một người không nằm trong số chúng tôi, nhưng không phải sống nhờ vào mỡ người. Lời nguyền nói rõ, chỉ cần tìm được kẻ đó, uống mỡ của hắn, chúng tôi sẽ được bất tử thực sự chứ không giống như bây giờ. Nguyệt Bính mỉm cười đứng dậy, tôi phải đi rồi. Đây chính là quyết định của anh sao? Prasang ngạc nhiên. Rất nhiều người được chúng tôi lựa chọn, sau khi tới đây đều mê mẩn với cuộc sống yên bình ở nơi này. Nếu như tìm được người kia, chúng ta có thể bất tử thực sự. Lẽ nào anh không thích như vậy sao? Tôi không thích rắn. Nguyệt Bính đi thẳng ra ngoài. Hơn nữa, tôi cũng tuyệt đối không thể vì bất tử mà uống mỡ người được. Anh là người đầu tiên từ chối đấy. Tôi sẽ giữ bí mật. Trên đường trở về, người trong làng tươi cười chào từ biệt Nguyệt Bính, nhưng nụ cười vẫn không thể che lấp nỗi tuyệt vọng bởi cuộc sống mòn mỏi suốt nghìn năm. Trở lại trước bức tường đổ nát, Nguyệt Bính sờ lên bức phù điêu. Cuối cùng, Nguyệt Bính cũng nhớ ra câu chuyện liên quan đến bức phù điêu, một truyền thuyết đã được nghe kể ở đâu đó, nói về nguồn gốc của món cà ri. 11. Thế sao mày lại không lựa chọn bất tử, tôi hỏi, nhưng biết rõ đây là một câu hỏi thừa thải. Nếu là mày thì mày sẽ chọn thế nào? Nguyệt Bính gối đầu lên hai tay nhìn trần nhà. Tôi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Sinh mệnh đáng quý và đáng trân trọng, bởi vì nó hữu hạn. Nếu biết mình không bao giờ chết thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì? Bí Ngô, sở dĩ tao bảo chuyện này có liên quan đến mày, là vì tao nghĩ đến những trải nghiệm của mày tại làng rắn trong rừng vạn độc. Tao cứ nghĩ mãi, tại sao trong thần thoại của rất nhiều dân tộc có lịch sử lâu đời, rắn lại là tổ tiên, là mẹ của vạn vật? Tại sao các câu chuyện rắn biến thành người lại phổ biến đến vậy? Nguyệt Bính thở dài. Thoạt nhìn cứ ngỡ là một cõi thế ngoại đào viên, hóa ra chỉ là một nấm mồ chôn xác chết. Tôi cũng liên tưởng xa xôi, trên đời này chẳng có cõi đào nguyên đâu, có chăng chỉ là một ngôi mộ chứa những xác chết từ thời sử xưa nào đó mà thôi. Nhắc đến mộ, tự dưng tao lại liên tưởng đến một câu chuyện khác. Nguyệt Bính bỗng dưng choàng dậy. Tại bang Gafford thuộc bang Rajasthan đã phát hiện ra một cổ quan tài bằng đồng đen, bên trong đựng xác một người phụ nữ mặc trang phục hiện đại. Ly kỳ hơn nữa là trong bụng của thi thể có một bào thai vẫn còn sống. Nguyệt Bính, chuyện gì thì tao tin chứ chuyện này thì chịu, mày phét lác vừa thôi. Tôi khinh khỉnh. Chuyện này mà có thật thì chẳng ầm ĩ trên mạng lâu rồi. Thì tao cũng chỉ nghe một cô gái kể lại thôi mà. Chương 10. Ông công tước ăn nến. Pháo đài cổ Bangaford là tòa pháo đài ma ám nổi tiếng. Nghe nói dưới thời thực dân cai trị, chủ nhân của pháo đài cổ là há tước Macbeth tôn thờ giáo phải máu đen, uống máu người để được hất tử. Sau khi sự việc bại lộ, dân làng phẫn nộ kéo tới pháo đài, hắc bá tước Mác Lê, bôi sáp nến lên khắp người rồi buộc vào cọc đá thiêu sống. Cô con gái của bá tước là Jessica vốn không hề hay biết về tội ác của cha mình cũng bị lôi ra hiếp dâm tập thể rồi sát hại dã man. Hơn một tháng sau khi sự việc xảy ra, dân làng mắc phải một căn bệnh lạ, chết như ngã rạ. Những người sống sót lũ lượt bỏ trốn khỏi làng. Theo lời họ kể lại, cứ đến nửa đêm, trong pháo đài cổ lại xuất hiện một ông già di lang thang, tay cầm nến, vừa đi vừa ăn. Tôi đang giỏng tay chờ nghe Nguyệt Bính kể tiếp, nó lại thình lình hỏi tôi, Bí Ngô, theo mày thì trên đời này, chuyện gì là đáng sợ nhất? Đã trải qua bao nhiêu chuyện kinh dị, với một kẻ nhát gan như tôi, để trả lời câu hỏi này chắc phải dùng đến một bản danh sách liệt kê. Mày cũng biết là tao đã trải qua đủ chuyện ma quái rùng rợn nhưng chả bao giờ chớp mắt, chỉ riêng chuyện này, cho đến giờ nghĩ lại vẫn thấy ớn lạnh. Nguyệt Bính nói rồi rùng mình một cái. Tôi hào hứng hẳn. Một chuyện khiến cho Nguyệt Bính cũng phải sợ hãi hẳn không phải bình thường, là chuyện ma ám ở pháo đài cổ Bangaford phải không? Không phải. Nguyệt Bính ra vẻ thần bí. Là một chuyện xảy ra trên tàu. Tôi lập tức mường tượng ra những toa tàu cũ kỹ. Chúng giống như những cổ quan tài khổng lồ, chạy khắp mọi nơi, hấp thu đủ loại địa khí. Sở dĩ ban đầu, tàu hỏa được sơn màu xanh là vì một nguyên nhân rất đáng sợ. Ấn Độ là nước đầu tiên ở châu Á sở hữu hệ thống đường tàu dài nhất, ngành đường sắt rất phát triển và đi cùng với đó là biết bao nhiêu chuyện rùng rợn ma quái. Chuyện gì thế? Mày kể xem nào. Tôi dục. Nguyệt Bính bóp trán, than thở, cả đời này tao không muốn trải qua lần thứ hai. Mày cứ úp úp mở mở để câu like với ai thế? Tôi bực dọc. Binh đoàn sát sống. 1. Tại phòng chờ dành cho khách nước ngoài ở nhà ga tại Bangaford, Ấn Độ. Khách ngồi trong phòng chờ không nhiều, khác hẳn với cảnh tượng biển người nghìn nghịt thường thấy ở các nhà ga Ấn Độ, cứ như đã lạc vào một quốc gia khác. Nguyệt Bính ngẩn ra một lát rồi lấy chiếc máy ảnh Leica M9 mạ bạch kim phiên bản Limited ra lau chùi ống kính. Máy ảnh của anh xịn thật đấy. Cô gái tóc vàng ngồi đối diện với Nguyệt Bính thốt lên lời khen ngợi với giọng tiếng Anh rất Anh. Rất nhiều quý ông người Anh dù chẳng biết chụp ảnh cũng rất thích mang theo loại máy ảnh này. Nguyệt Bính ngẩn lên. Một cô gái tóc vàng mang giày nai, quần jean, áo thun in hình Hello Kitty. Lúc Nguyệt Bính bước vào phòng chờ, đã thấy cô ta dán mắt vào máy tính bảng, cho tới khi Nguyệt Bính lấy máy ảnh ta mới chủ động bắt chuyện. Tôi không nghĩ một kẻ thích mang theo những thứ mình không biết dùng lại được gọi là quý ông. Nguyệt Bính đóng máy ảnh lại, cười đáp. Cô gái cười tinh nghịch, tôi cũng thấy như vậy là rất giả tạo. Tôi là Jessica, người Anh, rất vui được làm quen với anh. Nguyệt Bính gật đầu, tôi là Nguyệt Bính, rất vui được làm quen với cô. Anh đi Bangaford à? Jessica rõ ràng rất có thiện cảm với Nguyệt Bính, cặp mắt to xanh biết lúc nào cũng như tươi cười. Nguyệt Bính có vẻ hơi mất tự nhiên trước ánh nhìn của Jessica, chỉ được một tiếng. Tôi là nhà văn, đang viết một câu chuyện về pháo đài cổ Bangaford, không chung chúng ta cùng đường cũng nên. Nguyệt Bính kể tới đây, tôi vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị chết lên được. Nhìn cái tướng đẹp trai lồng lộng của nó, tôi chửi thầm trong bụng, đúng là cái dạng đào hoa thành thần. Lúc đó, Nguyệt Bính thấy hơi bất ngờ, thật là trùng hợp, tôi cũng tới pháo đài cổ Bangaford. Anh tới đó bắt ma à? Jessica hạ giọng thì thào. Đó là pháo đài bị ma ám nổi tiếng nhất Ấn Độ đấy. Với lại người Á Đông rất giỏi bùa phép mà. Biết đâu lại trở thành tư liệu sống của cô đây. Nguyệt Bính bật cười. Tôi đi du lịch thôi. Vậy ư? Jessica tắt máy tính bảng, ngồi dịch lại gần Nguyệt Bính. Hồi ở Anh, tôi có nghe ông nội kể một câu chuyện rất ly kỳ, anh có muốn nghe không? Dầu hỏa ở Ấn Độ chẳng bao giờ đúng giờ, hy vọng trước khi tàu đến, cô sẽ kể xong câu chuyện. Nguyệt Bính gật gù. Jessica mỉm cười, im lặng một lúc tự như hồi tưởng, sau đó bắt đầu kể. 2. Vào thời thực dân Anh cai trị Ấn Độ, người Anh đã xây dựng rất nhiều pháo đài làm chỗ ở cho quý tộc. Đó cũng là nơi họ tích trữ hương liệu, vàng bạc, đợi công ty Đông An cho người đến thu mua rồi vận chuyển về Anh. Thực dân Anh còn xây dựng làng mạc ở gần pháo đài để thu hút người nghèo Ấn Độ tới định cư, tiện cho việc thuê mướn nhân công. Khi công tước Macbeth đi xe ngựa tới pháo đài của Bangaford, ông đã phải bàng hoàng trước vẻ tráng lệ của công trình kiến trúc này. Ông không thể ngờ được rằng, Ông chú chưa một lần gặp mặt mới chỉ hơn 30 năm đã tích cóp được khối tài sản kết xu nhường này. Thật may mắn là ông chú sống độc thân đến chết, nên khối tài sản đương nhiên đã rơi vào tay ông. Khi nhận được bản di chúc của ông chú, mẹ ông mới ngập ngừng tiết lộ cho ông biết, ông chú rất đam mê những trò ma quái, sống phiêu bạt ở Anh, thường lén lút cuộc mộ, lấy trộm hài cốt để nghiên cứu những món quỷ thuật, sau bị phát hiện nên đã lên con tàu của công ty Đông An bỏ trốn sang Ấn Độ. Lúc đó ông vẫn chưa ra đời, gia đình coi chuyện này là vụ tai tiếng nên đã không nói cho ông biết. Khối tài sản từ trên trời rơi xuống khiến công tước Mark Bờ nghèo túng sung sướng ngất ngây, chẳng thèm quan tâm xem ông chú thích nghiên cứu người chết hay người sống, bất chấp lời khuyên can của mẹ, hồ hởi lên tàu đen Ấn Độ. Mình đã lựa chọn đúng. Công tước Mark Bờ đứng trước pháo đài, phấn khởi nghĩ thầm. Quản gia Job là một ông già người Anh đã ngoài 60, có giọng nói trầm vang như tiếng chuông đồng hồ Big Ben càng khiến Mark Bờ cảm thấy hài lòng. Ông hỏi vài câu liên quan đến cái chết của ông chú, câu trả lời mà ông nhận được là, ông chú chết vì chứng thấp nhiệt, trước khi chết toàn thân lở loét. Mark Bờ cố gắng bày ra vẻ mặt đau buồn trước lời kể của ông quản gia. Ông tới trước mộ ông chú, thấy trên cây thánh giá dựng trước mộ có khắc hai dòng chữ, Henry Mark Bờ, 1714-1778. Mark Bờ khẽ cúi đầu trước mộ, rồi nhanh chóng quay trở lại pháo đài. Thưa ngài công tước, ở đây có tất cả 16 người làm, 10 nam và 6 nữ. Cố công tước thích ở trên tầng 3, xin hỏi ngài chọn tầng nào? Dốt kính cẩn hỏi. Vậy thì tôi cũng sống ở tầng 3. Mark Bờ ngáp dài. Cả ngày trời trên xe ngựa khiến ông mệt mỏi. Phải rồi, sao ngôi làng kia ít người ở thế? Thưa ngài, là do công ty Đông An vơ vét tài nguyên chở về châu Âu dẫn đến nạn đói kinh hoàng ở Bombay năm 1770, người chết đói lên tới hàng ngàn, dân số sụt giảm chóng mặt. Dốt cúi đầu lịch sự đáp. Thế thì số người phục dịch cho chúng ta cũng sụt giảm theo phải không? Mark Bờ nhún vai, kiêu hãnh bước vào pháo đài. Dốt nhìn theo bóng của Mark Bờ rồi cuốn chặt lại chiếc khăn trên cổ. 3. Mark Bờ nằm dài trên giường uống rượu vang, nhưng nghĩ đến chuyện nằm trên chiếc giường này từng là cái xác của ông chú, trong lòng lại hơi gần gần. Ông chú chết trong trạng thái toàn thân lở loét, thế thì liệu tắm ráp trải giường? Ngày mai ông sẽ bảo Dốt thay giường khác, ông chẳng thiếu tiền. Mark Bờ hơi ngà ngà say, mí mắt nặng trĩu, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thưa ngài công tước, xin mời xuống nhà dùng bữa. Có tiếng Dốt gọi khẽ từ tận dưới. Mark Bờ choàng tỉnh, quệt vần trán ướt mồ hôi. Vừa nãy ông đã gặp một cơn ác mộng. Trong mơ, ông thấy mình toàn thân nổi mụn nước dày đặc, máu mủ vỡ ra, thấm loang lỗ trên tấm ráp trải giường. Ông muốn đưa tay lên lắc chuông gọi quản gia, nhưng lại thấy tay mình dính chặt vào tấm ráp, nên chỉ có thể hét lên thật lớn. Cửa phòng mở ra, do sáp bóng nên ông không nhìn rõ người vào phòng là ai, chỉ nghe thấy giọng nói, đây là sự lựa chọn rất chính xác. Dốt lại gọi vọng lên, thưa ngài công tước, hôm nay có món gà hầm bơ, bít tết tiêu đen, rượu vang bốc đô, do thời gian chuẩn bị gấp gáp, chưa thể làm theo đúng quy cách bữa ăn đầu tiên khi người quý tộc đến chỗ ở mới, mong ngài thứ lỗi. Mark Bờ vừa mặc quần áo vừa lên tiếng đáp lại, rồi bực dọc đưa mắt nhìn chiếc giường gỗ, quyết định ngay hôm nay sẽ đổi chiếc giường khác. Ra khỏi phòng ngủ, lại thấy Dốt từ dưới nhà gọi vọng lên cứ như thúc giục, ông càng bực bội, phải thay luôn cả cái ông Dốt này nữa. Đang định quở trách, bỗng một bàn tay từ sau lưng vòng ra bịt miệng ông lại. Ngài công tước, đừng lên tiếng. Là giọng của Dốt. Dốt, ông làm quản gia cái kiểu gì vậy? Mark Bờ giận dữ vùng vẫy, quát lên. Thưa ngài, xin ngài hãy nghe đi. Trong ánh mắt của Dốt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Mark Bờ ngấn người, lại nghe thấy tiếng Dốt gọi ầm lên ở dưới nhà. Thưa ngài công tước, mời ngài xuống dùng bữa. Ông là ai? Mark Bờ suýt ngất. Thưa ngài, cố công tước trước đây không phải chết vì bệnh thấp nhiệt. Dốt lần thắt lưng lấy ra một chiếc chìa khóa đã hoen gỉ, đặt vào tay Mark Bờ. Chốc nữa ngài sẽ nghe thấy giọng của ngài ngay thôi. Dốt, bữa tối rất thịnh soạn, cảm ơn ông. À, phải rồi, ông cho thay chiếc giường gỗ cao su trên phòng luôn đi nhé. Thực vậy, Mark Bờ nghe thấy giọng của mình từ dưới nhà vọng lên. Là ma. Hai hàm răng Mark Bờ va vào nhau lập cập. Mọi việc đều xuất phát từ chiếc chìa khóa này. Dốt giơ ngón trỏ ra hiệu im lặng rồi giỏng tai nghe ngóng. Dưới nhà, Dốt và Mark Bờ vẫn đang trò chuyện, cho tới khi tiếng thu dọn bát đĩa vọng lên loảng xoảng, tất cả mới trở lại như cũ. Họ ăn xong rồi, giờ thì chúng ta có thể xuống dưới đó. Dốt thắp một cây nến trắng. Mark Bờ nhìn thấy toàn thân ông ta bao phủ trong một thứ vật chất màu trắng kỳ dị, đôi giày da bò cọ xuống thảm lột xột, chậm chậm bước xuống dưới nhà. Thưa ngài công tước, đừng sợ, cứ đi theo tôi. Trên bàn bày món gà hầm bơ, bít tết tiêu đen, rượu vang bốc đô, vẫn chưa có ai động đến. Cây nến to bằng cổ tay bập bùng ánh lửa vàng sẫm, phản chiếu lấp loáng trên từng đĩa thức ăn. Ngài công tước, mời dùng bữa. Dốt thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vung khăn trắng tinh vắt trên cánh tay trái, kính cẩn nhấc chai rượu vang lên. Do. Dốt, ông nghĩ tôi có ăn nổi không? Mác Bờ không muốn ở lại pháo đài một giây phút nào nữa, nhưng nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, lại thấy ngần ngừ. Đây là lời trăn trối cuối cùng của cố công tước, ngài phải dũng cảm ăn xong bữa tối này mới có thể tiếp quản pháo đài, đồng thời biết được toàn bộ sự thật. Dốt rót rượu vang vào ly thủy tinh chân cao, màu rượu sánh đỏ như máu. Mác Bờ nghĩ ngợi một lát rồi ngồi xuống ghế, cắm cúi ăn. Ông đã đưa ra lựa chọn. Ông không muốn trở về nước Anh với phong độ quý ông giả tạo và thân phận quý tộc suy vong, cảm giác tự ti đó còn đáng sợ hơn cả việc đối mặt với bầy ma quỷ. 4. Bây giờ đã nói được chưa? Mác Bờ nhấc khăn ăn lên lau miệng, thực ra nãy giờ ông chẳng biết mình đã bỏ vào miệng những gì. Dốt thở phào, cố công tước chọn người rất chính xác, ngài đúng là có lòng can đảm của dòng họ Mác Bờ. Xin ngài hãy quan sát kỹ chiếc chìa khóa. Mác Bờ đặt chìa khóa lên bàn. Tuy ông chẳng hiểu gì về khóa và chìa khóa, nhưng vẫn nhận ra chiếc khóa không phải là sản phẩm của thời đại này. Chìa khóa đồng bám đầy gỉ xanh, hai mặt chạm khắc hình mãng xà, nghệ thuật chạm khắc rất tinh xảo, thậm chí còn nhìn thấy rõ từng lớp vẫy li ti. Hai cái đầu rắn làm thành chuôi chìa khóa, lưỡi cuốn vào nhau tạo thành cái móc hình bầu dục. Đây là di vật mà cố công tước để lại cho ngài. Trước lúc lâm chung, cố công tước còn dặn tôi, nếu ngài biết được bí mật của thư phòng thì sẽ biết được tác dụng của chìa khóa. Dốt thu dọn bát đĩa. Tất cả các phòng trong pháo đài đều có chìa khóa riêng, còn chiếc chìa khóa này, thực sự là tôi cũng không biết dùng để làm gì. Thế còn những giọng nói vừa nãy? Mác Bờ vẫn chưa hết sợ hãi nên không còn tâm trí nào mà suy nghĩ về những lời rắc rối mà Dốt vừa nói. Là ma đấy. Những bát đĩa bằng bạc kêu lanh canh trên tay Dốt, khiến giọng của ông ta trở nên lạnh lẽo khác thường. Khi cố công tước chọn nơi này để xây dựng pháo đài, tôi đã từng can ngăn ông ấy, nhưng ông ấy vẫn khăng khăng theo ý mình. Sau khi pháo đài xây xong, ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Mác Bờ thấp thỏm, thế còn cái chết của ông ấy? Dốt lắc đầu gượng gạo, dưới ánh nến vàng, sắc mặt của ông ta vẫn tái mét tựa như xác chết từ trong mộ bước ra, sống trong pháo đài Bangafort, sau bữa tối không được ra khỏi phòng, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng phải hết sức bình tĩnh. Sau 12 giờ đêm không được uống nước, không được thắp nến, càng không được đi vệ sinh. Chỉ cần làm được những điều này, ngài có thể yên tâm làm chủ nhân của pháo đài. Tôi cần một lời giải thích hợp lý. Mác Bờ sợ sệt đưa mắt nhìn xung quanh, phòng ăn rộng thênh thang chỉ có hai người họ, bàn ăn hình chữ nhật vuông vức như cổ quan tài, bên trên cắm một dãy nến trắng toát, trông rùng rợn không thể tả. Khi chọn địa điểm xây dựng pháo đài, tôi từng nghe dân địa phương nói rằng, vào thời đế quốc Moria, từng có một ngôi làng tọa lạc ở vùng núi này, nhưng chỉ trong một đêm, toàn bộ dân làng đều mất tích. Truyền thuyết nói rằng, toàn bộ dân làng đã phạm phải điều cấm kỵ nào đó của thần Shiva nên đã bị trừng phạt. Từ đó về sau, ngọn núi này thường xuyên bị ma ám. Có người lên núi săn thú, đến khi xuống núi, thình lình phát hiện ra đám thỏ, gà rừng săn được đã biến thành một đống xương người. Cứ nửa tháng một lần, nước suối trên núi lại đỏ ngầu như máu, còn thường xuyên nghe thấy tiếng người gào khóc, nhưng chẳng nhìn thấy một ai. Đây cũng là lý do tôi can ngăn cố công tước xây dựng pháo đài ở đây. Quản gia kể rất điềm tĩnh, nhưng Mác Bờ nghe mà hồn vía lên mây, vậy tại sao chú vẫn lựa chọn chỗ này? Dốt lắc đầu, tôi không biết. Sau khi pháo đài xây xong, một hai tháng đầu không có chuyện gì bất thường, tôi ngỡ tin đồn khủng khiếp này chỉ là lời bịa đặt của dân địa phương nhằm xua đuổi chúng tôi. Nhưng vào một đêm mưa to gió lớn, chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Quỳnh. Bên ngoài bỗng dội lên tiếng sấm vang rền, gió hú cùng loạn, lùa vào khe cửa sổ. Nến trên bàn ăn bập bùng, hắt bóng nghiêng ngả như ma quỷ múa vờn. Không khí trong phòng ăn lại càng thêm ma quái. Quản gia dốt ánh mắt mơ màng, nhớ lại cảnh tượng xảy ra trong cái đêm của một năm về trước. 5. Theo nguyên tắc làm việc của quản gia từ bên Anh, dốt đi kiểm tra tất cả các phòng, đóng chặt cửa sổ rồi thắp một cây nến đặt trên bàn chính giữa phòng khách. Đây là một truyền thống cổ xưa, nghe nói bắt nguồn từ thế kỷ 10, cho rằng ban đêm thắp nến trong phòng sẽ tránh được ma quỷ quấy nhiễu. Nhà ở lâu năm kiểu gì cũng có linh hồn quanh quẩn, hoặc là người thân qua đời nhưng còn quyến luyến chưa muốn đầu thai, hoặc là trẻ sơ sinh chết yểu. Nếu trong nhà có quá nhiều linh hồn như vậy, họ sẽ tụ tập lại bên cây nến, khiến người ngủ trong nhà thường nghe thấy những âm thanh lạ. Dốt quan sát một lúc, lấy đồng hồ quả quyết ra xem giờ, ngọn nến vẫn cháy bình thường, lúc này ông mới yên tâm, chuẩn bị quay về phòng ngủ. Đúng lúc này, gió bỗng rít lên dữ dội, cánh cửa sổ bị gió thổi mở toang, gió lạnh ấm ướt cuốn theo đất cát và lá cây bay rào rào vào phòng khiến Dốt rùng mình ấn lạnh. Ngọn nến trên bàn chao đảo như sắp tắt. Dốt vội đóng cửa sổ, ngạc nhiên vì rõ ràng vừa nãy đã chốt cửa cẩn thận, sao gió vừa thổi đã mở ra được. Sau lưng ông bỗng vọng lên tiếng thở dài của phụ nữ. Dốt sợ tới mức toàn thân cứng đờ, lông tóc dựng ngược. Thoạt tiên, ông ngỡ rằng đó là ảo giác do tiếng gió tạo ra, nhưng lại không dám ngoái đầu nhìn. Đúng lúc này, tiếng thở dài lại vang lên lần nữa. Nhớ đến truyền thuyết rùng rợn về ngọn núi này, ông run rẩy lần cây thánh giá trên ngực, liên tục làm dấu thánh rồi chậm chậm quay người lại. Một ông già ngồi quay lưng lại phía trước bàn tiếp khách, tay cậy mặt bàn, miệng liên tục phát ra những âm thanh kỳ quái. Dốt, ông nên nghỉ đi thôi. Giọng nói cất lên khàn đặc, giống như bị bóp cố. Công tước Mát Bơ. Dốt thở phào, ngài công tước, ngài xuống từ khi nào vậy? Ta ư. Công tước nhún vai, tay vẫn cậy liên tục. Ta ngồi đây rất lâu rồi, chẳng lẽ ông không nhìn thấy ta? Tay Dốt trung lên lẩy bẩy, đầu óc căng thẳng, nghe rõ tiếng mạch máu rần rật. Ông không nhìn thấy ta thật à? Giọng công tước Mát Bơ bỗng trở nên the thé. Ta đã nhìn thấy ông thắp nến đánh thức ta dậy. Tiếng gió bên ngoài càng rít lên hung dữ, các đá bay rào rào nghe như có vật gì đang lặng lẽ tiếp cận pháo đài. Công tước Mát Bơ từ từ quay đầu lại. Ông vẫn ngồi nguyên, chỉ có cái cổ là xoay lại. Trước mặt Dốt là khuôn mặt của một phụ nữ Ấn Độ trẻ tuổi. Ông nên nghỉ đi thôi, người phụ nữ nhếch miệng cười, hàm răng dính đầy sáp nến. Muộn thế này rồi mà chưa ngủ, cẩn thận gặp ma đấy. Ông đang nói chuyện với ai đấy? Cánh cửa phòng ngủ trên tầng 3 hé mở, công tước Mát Bơ mặc quần áo ngủ cầm tẩu thuốc đi ra. Đô Đô ngồi phệt xuống đất, ngước nhìn công tước. Ánh sáng lập lòe tỏa ra từ tẩu thuốc khiến cho khuôn mặt của công tước chìm trong bóng tối, không nhìn thấy rõ. Công tước Mát Bơ rít một hơi, khói thuốc bay lên mờ mịt, sao thế, sao lại ngồi dưới đất? Dốt ngẩng đầu nhìn công tước, cổ họng cứng lại không thốt nên lời, chỉ biết cố hết sức giơ cánh tay mềm nhũn lên chỉ về phía bàn. Sao nến cháy nhanh thế? Đổi cây mới đi. Công tước Mát Bơ quay vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Lúc này, Dốt lại nhận ra trước bàn trống trơn, chẳng có ai cả, chỉ còn cây nến vừa thắp đã cháy quá nữa. Ảo giác ư? Không thể nào, cảnh tượng đáng sợ vừa rồi tuyệt đối không phải là ảo giác. Ông hít một hơi thật sâu, đánh bạo bước lại gần, phát hiện ra trên sáp nến nóng chảy còn in hằn những dấu vân tay. Ngài công tước. Dốt kêu rú, rồi gần như bò lên tầng 3. 6. Ông nói vừa nãy ta ngồi đây ăn nến. Công tước Mát Bơ đặt ngón tay vào trong vết tay còn lưu trên sáp nến, không ngờ lại hoàn toàn trùng khớp. Vâng, vâng, thưa ngài. Tim Dốt đập loạn xạ. Công tước Mát Bơ vẽ mẫu sáp nến, ánh mắt chợt sáng quắc, rọi thẳng vào mắt Dốt, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra thương hại, ông già mất rồi. Thưa ngài công tước, chắc chắn là tôi đã nhìn thấy thật, xin ngài hãy tin tôi. Chúng ta cùng tới Ấn Độ từng ấy thời gian, tôi chưa bao giờ giấu giếm ngài bất cứ chuyện gì. Dốt cảm thấy bị tổn thương, lập tức nghiêm túc giải thích. Có chuyện này không biết ta có nên nói với ông hay không? Công tước Mát Bơ lại rít tẩu thuốc, ngón tay ấn mạnh đến trắng bệch. Người ăn sáp nến là ông đấy. Dốt giật nảy mình, xua tay rốt rít, ngài công tước, ngài đang đùa đấy à? Công tước Mát Bơ thình lình vung tay chụp vào mặt Dốt, ông không né kịp, cảm thấy khóe miệng bị móc lấy rồi giật mạnh, một thứ gì đó bong ra. Công tước giơ tay lên, Dốt, đây có phải là sáp nến không? Tối nào ông cũng xuống phòng khách, ngồi trước bàn cậy sáp nến ăn. Ta đã nhiều lần phát hiện ra, nhưng không nỡ nói cho ông biết. Ta nghĩ rằng ông đã trúng tà nên viết thư hỏi một người bạn làm bác sĩ ở Bangladesh. Ông ta nói đây là một căn bệnh không hiếm gặp, là bệnh mộng du. Nhưng, ngài công tước, Dốt chỉ vào mặt công tước, tại sao khóe miệng của ngài cũng có sáp nến? Đoan. Tiếng sét vang lên thình lình xé toạc màn đêm yên tĩnh, cả phòng khách sáng loà, trong một nháy mắt đó, cả hai người đều nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương với vết sáp nến còn dính trên khóe miệng. Ngày hôm sau, dân làng sống bên ngoài pháo đài Bangafort trông thấy chủ nhân pháo đài và ông quản gia lên xe ngựa đi từ sáng sớm, mãi tới trưa mới về. Lúc xuống xe, có thêm một người ăn mặc như cha cố. Ba người bước vào pháo đài cổ rồi không thấy xuất hiện nữa. Thưa cha, trong pháo đài có ác ma phải không? Dốt thấp thỏm hỏi. Vừa nãy cha cố đưa cho ông một lọ nước trăng trắng không biết là nước gì để vẫy ngoài phòng khách, bốc mùi cây nồng, chắc là nước tỏi. Cha cố làm dấu thánh trước ngực rồi căng thẳng nhìn chằm chằm xuống đất. Trên nền đá hoa, nước tỏi đang chảy ngoằn ngoèo bỗng khựng lại như gặp phải bức tường trắng vô hình, bọt nước nổ lép bép rồi bốc khói trắng nghi ngút. Những chỗ không có nước tỏi thình lình hiện ra những dấu chân. Nơi này trước đây có một phụ nữ sau khi chết đã hóa thành oan hồn. Cha cố làm dấu thánh trước ngực. Khi xây dựng pháo đài, các ông không phát hiện ra sao? Hai người nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Chắc là khi đào móng, do đào sâu quá nên đã phá hỏng mất nơi giam giữ oan hồn. Cha cố lấy ra một cái lọ, nhúng ngón tay vào nước trong lọ rồi chấm lên trán của hai người. Nước thánh sẽ che chở cho các ông. Thế, công tước Mát Bơ định hỏi nhưng lại thôi. Các ông có thể đã ăn sáp nến, có thể không, nhưng điều này không quan trọng. Cha cố cầm cây thánh giá đi vòng quanh phòng khách. Khi bị ma ám, Các ông chẳng thể biết được mình đang làm gì, nhưng vẫn nhìn thấy đối phương đang làm gì. Đừng sợ, Chúa sẽ che chở cho các con chiên ngoan đạo. Hãy làm theo cách của ta, sẽ tìm ra được oan hồn, và bắt bà ta phải xuống địa ngục. 7. Nói đến đây, Dốt tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Công tước Mát Bờ cháu vội hỏi, là cách gì vậy? Ngoài 4 điều cấm kỵ tôi vừa nói với ngài, những điều còn lại, cha cố chỉ nói riêng với cố công tước thôi. Hai mắt Dốt đỏ hoe. Sau khi cha cố đi khỏi, cố công tước đã thuê rất nhiều người làm, những chuyện ma quái trong pháo đài vẫn tiếp tục diễn ra. Người làm đều sống trong ngôi nhà kệ sát trang viên, họ không hề hay biết tôi và cố công tước ngày nào cũng phải trải qua bao nhiêu chuyện khủng khiếp trong pháo đài. Tôi và cố công tước đã bỏ bao công sức xây dựng công trình này để dưỡng già, nào ngờ lại xảy ra chuyện này. Từ đó, tinh thần của cố công tước ngày càng suy sụp rồi đổ bệnh liệt giường, sau nữa thì toàn thân lở loét. Cha cố đã tới xem, nhưng lắc đầu nói oan hồn đã ám vào người ông ấy, không thể cứu được, nhưng trái lại, cũng chính vì vậy nên những người khác không bị oan hồn làm hại. Tôi đành phải nói là công tước mắc chứng thấp nhiệt. Thời khắc cuối cùng của cố công tước, chỉ có mình tôi bên cạnh ông ấy. Ngày nào ông ấy cũng lảm nhảm những câu quái gở, nào là đế quốc Moria, sông Hằng, Cà Ri, người xương bò. Cho tới trước khi chết, ông ấy mới giao chiếc chìa khóa này cho tôi. Nếu ngài giải mã được bí mật này, ngài sẽ trừ bỏ được oan hồn và sở hữu hoàn toàn pháo đài này. Mát Bờ đảo mắt nhìn quanh pháo đài tráng lệ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng nghiêm túc gật đầu, tôi sẽ làm được. Rồi rót một ly rượu vang, trịnh trọng đưa cho Dốt. Cảm ơn ngài. Dốt cảm động nói. Dòng họ Mát Bờ luôn đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Trở về phòng ngủ, Mát Bờ vuốt ve chiếc chìa khóa rồi chau mày ngẫm nghĩ. Bỗng dưng, ông cảm thấy hối hận về lựa chọn nông nổi vừa rồi. Chỉ một chiếc chìa khóa, giải mã bằng cách nào đây? Không giải mã được, sẽ không thể phá bỏ được lời nguyền rủa của oan hồn. Nhưng sở dĩ ông đưa ra lựa chọn này là bởi một bí mật sâu kín không thể nói với ai khác. Đóng chặt cửa, ông ngồi trên ghế suy ngẫm. Đã có chìa khóa thì phải có ổ khóa. Nhưng đó là khóa tủ hay khóa của? Và ổ khóa đó đang nằm ở đâu? Thưa ngài công tước, xin hãy mở cửa, tôi mang cho ngài ly sữa nóng. Có tiếng gõ cửa, rồi giọng nói ôn tồn của Dốt vọng vào. Mát Bờ đang định mở cửa, bỗng sực nhớ ra những điều cấm kỵ mà Dốt đã nói, lập tức khựng lại. Người ngoài cửa chưa chắc đã là quản gia Dốt, mà cho dù đó là Dốt thật, ông cũng không được phép mở cửa. Thưa ngài, xin hãy mở cửa, tôi đúng là Dốt đây. Ngài đừng tin lời hắn nói, những lời hắn vừa nói đều là lừa gạt cả đấy, xin ngài hãy tin tôi. Ngoài pháo đài, gió vẫn gầm rú hung hãn, nước mưa quất tràn rạc vào cửa sổ, chớp lóe loằng ngoằng từng đợt, sáng quắc cả phòng ngủ. Công tước Mát Bờ rúng người trong góc tường run rẩy. Trong ánh chớp sáng loà, chốc chốc ông lại thấy một ông già toàn thân rộp đầy mụn nước, lở loét chảy mũ nằm bẹp trên giường gỗ cao su. Mát Bờ không còn dám tin vào mắt và tai mình nữa. Đoan. Một tia sét khủng khiếp rạch đôi bầu trời đêm thành hai nửa, sáng loà đến vài giây. Mát Bờ chết điếng người. Trong ánh chớp, ông đã nhìn thấy một thứ dưới gầm giường, trên bức tường đá kề sát mép giường có khắc một bức phù điêu hình con mãng xà cuốn quanh người một thiếu nữ khỏa thân, đầu trắng cuốn quanh cổ, miệng há ngoác như muốn nuốt chửng cô gái. Ánh chớp tắt ngấm, trước mắt tối sầm, nhưng hình ảnh vẫn lưu lại trong đáy mắt Mát Bờ. Bên ngoài không còn nghe thấy tiếng gọi của Dốt nữa. Tiếng sấm sét xa dần. Mát Bờ nắm chặt mớ tóc, gào thét như phát điên để trút bớt nỗi sợ hãi trong lòng. Tiếng gào thét ghê gớm đến nỗi đám người làm sống ở ngôi nhà kế bên cũng phải giật mình thức giấc. Họ vội vàng chạy xô đến trước cửa chính của pháo đài. Cánh cửa kẹt mở, Dốt cầm nến bước ra, giọng lạnh tanh, tất cả về ngủ đi. Ngài công tước mệt quá nên gặp ác mộng thôi. Đám người làm nhìn nhau nghi hoặc rồi cũng quay về. Trận mưa bất ngờ khiến cho bãi trũng trước pháo đài biến thành ao nước, Dốt nhìn trăng trối vào từng bong bóng nước sủi lên theo những giọt mưa, cảm giác khác nào những sinh mệnh đang theo nhau vụn vỡ. Ông đóng cửa, ngẩng đầu nhìn lên phòng ngủ của Mát Bờ trên tầng 3, bất chợt thấy ánh nến lóe sáng, một bóng người hắt lên khung cửa sổ, cuộn tròn thành một khối như đang bò trên mặt đất. 8. Mát Bờ cầm nến chui vào gầm giường, mặt sàn cống trắng, lạnh ngắt khiến cho đầu gối ông đau nhức. Bức phù điêu sống động như thật, biểu cảm của cô gái cũng rất sinh động, nhưng đó không phải là vẻ sợ hãi khi sắp bị mãng xà nuốt chửng, mà là vẻ khổ sở vật vã khi phải chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp. Cuối cùng, ông đã phát hiện ra điều bí ẩn. Không phải con rắn quấn trên người cô gái, mà là chui ra từ rốn của cô. Định thần lại một chút, ông đưa tay sờ lần trên những nét chạm khắc, cảm giác nhẵn nhụi, mát lạnh rất dễ chịu. Đúng lúc này, ngón tay ông sờ vào đầu rắn, có cái gì đó hơi nhúc nhích. Ông ấn mạnh một cái, bức tường kêu đánh kịch một tiếng, đầu rắn thụt xuống, lộ ra một cái lỗ vuông nhỏ hẹp. Nếu ngài biết được bí mật của thư phòng thì sẽ biết được tác dụng của chìa khóa. Câu nói của Job lại vang lên bên tai ông. Phát hiện bất ngờ khiến ông quên cả sợ hãi. Ông biết, người anh thường xây những căn phòng bí mật trong pháo đài để cất giữ của cải, vàng bạc vơ vét được, cũng dùng làm nơi náu thân khi bị người bản địa tấn công. Ông quệt bàn tay đẫm mồ hôi vào quần rồi lấy chìa khóa ra, run rẩy cắm vào lỗ vuông, vặn khẽ một cái. Cả căn phòng bỗng kêu lên huỳnh huỳnh. Bò ra khỏi gầm giường, ông nhìn thấy chỗ kê tủ rượu khi nãy đã hé ra một cánh cửa hình vòm. Ông cầm nến soi vào trong, thấy một đường hầm chạy thẳng xuống một khoảng không tối om hun hút. Không có bậc thang, chỉ có hai sợi dây xích đỏ hoen gỉ thả xuống bên dưới, hơi ẩm ướt phả lên lạnh lẽo. Mát bờ chần chừ một lát, định gọi Dốt. Nhưng lại nhớ đến ngoài bốn điều cấm kỵ trong pháo đài còn có một điều khác nữa, ông lại từ bỏ ý định này. Huống hồ, chính Dốt cũng không ngờ rằng, trong bản di chúc mà cố công tước Mát bờ gửi cho ông còn kẹp lẫn một bức thư. Khát vọng cháy bỏng khiến ông quên hết tất cả, thậm chí còn tính toán, khi nào tìm được kho báu sẽ bán luôn pháo đài mà ám này đi rồi ôm tiền về anh sống cuộc đời sung sướng. Ông xé tấm ga trải giường thành từng dải mảnh, bẻ rời cái ghế gỗ quý giá, cuốn thành vài cây đuốc rồi đổ rượu absinth vào, châm lửa đốt, quẳng xuống dưới hầm. Cái hầm hình trụ tròn không sâu lắm, trên một bên vách có chỗ một ngách hầm dẫn đến nơi nào đó còn sâu hơn nữa. Ông bám vào dây xích bò xuống hầm rồi cầm đuốc lên, soi vào ngách hầm, thấp thoáng nhìn thấy cuối ngách hầm có một khoảng không gian rộng lớn, chính giữa bày một cái hòm lớn hình chữ nhật. Mát bờ vô cùng phấn khởi, mắt sáng rực, đây hẳn là hòm châu báu mà chú đã nói trong thư. Bỗng dưng, ông mơ hồ như nhìn thấy nắp hòm tự động mở ra, bên trong đầy ắp vàng bạc châu báu lấp lánh mời gọi. Lòng tham khiến ông mất hết lý trí, trong mắt chỉ còn cái hòm, không kịp suy nghĩ đến điều gì khác. Ông lẩm nhẩm, của ta, tất cả là của ta. Như bị thôi miên, Mát bờ đờ đẫn bước lại gần cái hòm. Ông nhận ra cái hòm được làm bằng đồng đen, lớp gỉ đồng dày cộc chứng tỏ đã rất lâu đời. Giữa hòm có một lỗ khóa, ông liền lấy chìa khóa ra tra vào, vặn mạnh. Chìa khóa lập tức gãy đôi. Sao lại như thế được? Mát bờ sững sờ mất một lúc, nhìn trân trân vào nửa khúc chìa khóa gãy trên tay. Đột nhiên, ông rú lên kinh hãi, quẳng luôn bó đuốc, nằm phủ phục trên cái hòm, cố hết sức đập phá, cào cắn. Rắc. Một cái răng gãy rồi, nhưng Mát bờ chẳng còn biết đau đớn là gì, vẫn mãi miết gặm cái hòm đồng đen cúng rắn. Máu me nhỏ lem nhem lên nắp hòm, từ từ chảy vào lỗ khóa. Ha ha, cổ quan tài này phải dùng máu người mới mở được. Hơn nữa, phải có máu của 13 người. Để dụ anh tới Ấn Độ, tôi đã phải tính toán rất lâu. Dốt giơ cao cây nến, tay còn lại nắm chắc con dao găm đâm xuyên qua bả vai Mát bờ, lưỡi dao sắc kinh người, cắm phập vào nắp hòm, hay chính là nắp quan tài. Cơn đau dữ dội khiến Mát bờ bừng tỉnh. Ông ra sức giãy giụa, máu me tung tóe. Lỗ khóa cứ như cái miệng, liên tục mở khép, hút lấy dòng máu. Mất máu khiến Mát bờ choáng váng, kiệt sức, nằm lả trên cổ quan tài, hai mắt hoa lên. Dốt, xin hãy cứu tôi. Tôi sẽ chia cho ông một nửa gia tài. Mà không, tôi sẽ cho tất cả, tôi nói thật đấy. Mát bờ vang nài. Anh thấy có khả năng đó không? Dốt đặt cây nến vào lỗ tròn ở chính giữa cổ quan tài, bên trong đã động đầy sáp nến. Tất cả mọi người đều sống vì tham vọng, thật là xấu xa. Ngay cả đứa cháu ruột của ta cũng không ngoại lệ. Chỉ có một người dân hiến cả đời cho vu thuật đen như ta đây mới được giác ngộ thực thụ. Ông nói gì? Mát bờ bị găm chặt vào cổ quan tài không thể xoay người lại được. Câu nói của Dốt khiến ông kinh hãi. Ông là... Đúng vậy, ta là chú của anh, người kế thừa vũ thuật đen vĩ đại, công tước Mát bờ. Dốt ghé xuống hôn lên trán Mát bờ cháu. Trước đây ta chọn sang Ấn Độ bởi vì đã phát hiện ra nguồn gốc của vu thuật đen chính là ở Ấn Độ. Thế là ta với ông bạn thân Dốt theo tàu chở hàng của công ty Đông Ân tới mảnh đất thần kỳ này. Là vật tế cuối cùng, ta sẽ cho anh được chết thanh thản. Công tước Mát bờ chỉ vào cây nến, khi nến cháy hết là lúc câu chuyện kết thúc, cũng là lúc anh chết. Hãy trân trọng những thời khắc cuối cùng. 9. Mát bờ, ông có chắc vu thuật đen bắt nguồn từ Ấn Độ không? Dốt đập mũi đen đét. Cái thời tiết quái quỷ, nóng nực, ấm ướt, tôi thật không chịu nổi nữa. Mát bờ cẩn thận gấp tấm da dê cũ rít lại, cất đi, tôi đã khai cuộc bao nhiêu ngôi mộ mới tìm được vật này, chắc là không sai được đâu. Nếu tìm được những thứ đó, chúng ta sẽ biết được điều huyền bí nhất của vu thuật đen, đó chính là bất tử. Chúng ta đã có bao nhiêu tiền bạc, cuộc đời này muốn làm gì chẳng được, tôi không hiểu tại sao ông lại cần bất tử. Ông nghĩ mà xem, nhìn những người thân bên cạnh cứ lần lượt chết đi, trong khi mình lại trẻ mãi không già, thật là khủng khiếp biết mấy. Dốt lắc đầu. Với lại ông đã tiêu hao bao nhiêu năm cho công việc tìm kiếm mà vẫn chưa tìm ra manh mối, giờ đã 60 tuổi tôi không muốn tìm nữa đâu. Đã chịu đựng được hơn 30 năm rồi thì xá gì mấy ngày. Tôi nghĩ sắp tìm ra rồi, tôi đã linh cảm được điều đó. MacBer chỉ về dãy núi phía xa. Ông nhìn ngọn núi kia xem có giống con rắn không? Theo như chỉ dẫn trong tấm da dê, đó là nơi sinh sống của những người sống cộng sinh với rắn, uống mỡ xác chết để bất tử. Thôi ông đừng có nhắc đến chuyện này nữa, buồn nôn quá. Dốt sờ vào cái túi da đeo bên hông. Tôi uống cái thứ này sắp 30 năm rồi, thế mà già vẫn hoàng già. Giờ thì tôi thậm chí còn chẳng nhận ra mùi hôi thối nữa. Bởi vì chúng ta vẫn chưa tìm ra thứ đó, dù chúng ta cũng không biết thứ đó là gì. MacBer vỗ vai Dốt. Chúng ta đã già rồi, tôi không muốn già thêm nữa. Đối với người già, của cải nào có ích gì? Tôi sẵn sàng dùng toàn bộ của cải để đổi lấy tính mạng, cho dù chỉ thêm một ngày. Dốt thở dài, mong rằng lần này có thể tìm thấy. Người Ấn Độ nói đây là ngọn núi ma ám, căn cứ vào các nguồn suy đoán, chắc chắn là ở đây. Truyền thuyết về người cộng sinh với rắn, nơi nào cũng có, nhưng ông có biết tại sao tôi khẳng định là ở Ấn Độ không? Không chờ Dốt đáp lại, MacBer đã lấy tấm da dê ra, trải rộng trên bàn. Ông nhìn đi, đừng quan tâm đến phần chữ Latin, hãy coi đây là một bức tranh. Dốt quan sát kỹ lưỡng, thấy từng dòng chữ viết giống như những sợi dây thừng, hình như kết thành một bức tranh thật. Đó là bức chân dung của một cô gái Ấn Độ, giữa trán có một chấm tròn màu đỏ. Từng ấy năm rồi, đến giờ ông mới chịu nói với tôi bí mật của tấm da dê đấy. Dốt bực bội cầm tấm da dê lên xem. 10. Thế là ta đã tìm ra rồi. Công tước MacBer cười vang. Cháu trai yêu quý nhất của ta, anh có biết khi ta phát hiện ra cổ quan tài đồng đen này, ta vui mừng biết nhường nào không? Thế là ta đã xây dựng pháo đài ở đây, ngày ngày nghiên cứu hoa văn trên cổ quan tài, đó là văn tự thất truyền của đế quốc Moria. Chính vào lúc đó, trong lâu đài bắt đầu xuất hiện chuyện ma quái. Ban đầu ta rất sợ hãi, đã mời cha cố tới làm phép. Ông ta bỗng đối giọng đàn bà, nói rằng muốn mở cổ quan tài, mỗi tháng phải tưới lên đó máu tươi của 13 người. Vào tháng thứ 13, phải dùng máu tươi của người thân ruột thịt làm chìa khóa mở cổ quan tài. Đương nhiên, cha cố đã trở thành người hiến máu đầu tiên. Đó là niềm vinh hạnh của ông ấy. Thế là từ đó, tháng nào ta cũng tuyển thêm người làm. Giờ thì anh đã hiểu tại sao dân làng quanh đây lại thưa thớt như thế rồi chứ. Họ đồn đại rằng pháo đài ma ám đã cướp đi tính mạng của những người mất tích, nhưng lại không cưỡng nổi sự cám dỗ của khoản thù lao hậu hĩnh. Đúng là một lũ tham lam. Còn Dốt, ông ta đã phản bội ta, ông ta muốn độc chiếm bí mật bất tử. Ha ha, nên máu của ông ta cũng đã chảy vào cổ quan tài này. Để dụ được anh tới đây, Dốt đã chết liền biến thành ta, còn ta biến thành Dốt. Một bản di chúc và cả bốc thư kèm theo tiết lộ trong pháo đài có kho báu đủ để khiến cho một quý tộc lụng bại bất chấp tất cả. Nhưng ta già rồi, Dốt cũng đã chết, không đủ sức để xử lý một thanh niên trai tráng như anh, nên chỉ còn cách để anh tự chui đầu vào rọ. MacBer cháu đang thở thoi thóp bất chợt phá lên cười. Trong khi cười, cổ quan tài đồng đen bỗng bật lên những tiếng ken két quái đản, tựa như có người đang dựng móng tay cậy nắp quan tài chui ra. Nắp quan tài rung lên bần bật, hết bị xô lên lại rơi đánh rầm trở xuống. Sau vài lần như vậy, cuối cùng bị đẩy lên cao rồi sập thẳng xuống, đóng kín lại như cũ. Khoảnh khắc đó đủ để ông công tước MacBer nhìn thấy thứ bên trong cổ quan tài. Ông ta tột lên một tiếng kinh ngạc, cái gì thế này? Sao lại thế được? Trong căn hầm chật hẹp vang vọng tiếng cười sằng sặc của MacBer cháu, tiếng va đập lịch kịch của nắp quan tài, tiếng kêu kinh ngạc của MacBer chú. Những âm thanh trộn lẫn với nhau, tạo nên một bản nhạc giao hưởng chói tai và rùng rợn. Thất vọng lắm phải không? Quan tài làm sao mà mở nổi, bởi vì tôi tên là Henry Edward. MacBer cháu thôi cười, cố ngẩng đầu lên. Công tước MacBer, ông có thấy tim đau lâm râm không? Thằng cháu của ông trước khi bỏ mạng trên chuyến tàu tới Ấn Độ cũng có cảm giác như thế đấy. Cái thằng bị thịt vênh váo đó sau khi uống say đã phun ra tuốt tuồn tuột mọi chuyện. Và thế là tôi quyết định thế chỗ cho hắn. Tôi là bác sĩ, đương nhiên có cách cho hắn uống một loại thuốc khiến tim ngừng đập. Ông còn nhớ cốc rượu vang mà tôi đã đưa cho ông trong phòng ăn chứ? MacBer chú bỗng ông ngực, mặt tái mét, môi tím đen rồi ngã nhào xuống đất. Hai tay co quắp cào bới xuống nền đất, nhưng cái đầu vẫn kiên gan ngẩng lên nhìn cổ quan tài đồng đen, không thể nào, ta sẽ bất tử. Ta thì chọn tài sản. Henry phun ra một ngụm máu rồi nằm lả người trên cổ quan tài. Chọn ư? Ngay đến quyền được chọn ta cũng không có. Trong cổ quan tài bỗng vọng ra giọng nói phụ nữ. Không biết ta còn phải chờ đợi bao lâu nữa mới được hồi sinh bởi tình yêu. Nắp quan tài bật mở, từ bên trong, một cô gái đứng dậy. Hình ảnh cuối cùng đập vào trước mắt Henry khiến anh ta không tài nào hiểu nổi, một cô gái với mái tóc vàng lượn sóng, chiếc quần xanh nhạt bó chẽn lấy hai chân, chiếc áo cũng cỡn màu trắng bó chặt lấy thân mình, nổi bật những đường cong hoàn hảo, để trần vòng eo thon thả. Thình lình, một con rắn màu sắc sặc sỡ chui vọt ra khỏi rốn cô ta, thoăn thoắt leo lên người, quấn quanh cái cổ trắng ngần, há miệng cắn phập xuống. cô gái mỉm cười rồi từ từ nằm xuống cổ quan tài. Rầm. Nắp quan tài sập xuống như cũ. Hello Kitty. Henry thều thào đọc dòng chữ in trên áo của cô gái, rồi hai mắt nhắm nghiền. 11. Kể tới đây, Nguyệt Bính quay sang hỏi, mày đã hiểu chưa? Tôi ngẩn ra, thế còn Jessica? Kể tới đây, cô ta đứng dậy nói đi vệ sinh, rồi đi luôn không thấy quay lại nữa. Nguyệt Bính đáp. Tao cho rằng đó là câu chuyện do cô ta tự sáng tác ra. Có lẽ. Tôi tán đồng mà trong lòng nặng trĩu. Vì tham vọng mà mỗi người đều có những lựa chọn khác nhau. Thứ duy nhất không thể lựa chọn chính là định mệnh. Lặng im hồi lâu, tôi sực nhớ ra một chuyện, Nguyệt Bính, nhưng lúc nãy mày có nhắc đến binh đoàn sát sống gì gì đó cơ mà. Nguyệt Bính đăm chiêu một hồi lâu, trán châu tích lại. Tôi cứ nghĩ nó đang chuẩn bị để kể cho tôi nghe một câu chuyện ly kỳ, nhưng kết quả chỉ là một lời căn dặn không đầu không cuối, Bí Ngô, mày nhớ đấy nhé. Nếu có đến Ấn Độ, dù có muốn trải nghiệm cũng không được mua vé tàu ngồi. Mày có tưởng tượng được không? Phải mấy nghìn con người lèn chật kín nhà ga, nồng nặc mùi mồ hôi, mùi cà ri và đủ thứ mùi kinh khủng khác, nóng ngốt như một cái nồi hầm. Chen lên tàu chẳng khác gì đánh trận, trên tàu nhồi chặt cúng, nhìn đâu cũng chỉ thấy người là người, có khác gì binh đoàn sát sống. Bên trong thì nhồi nhét đến không thở nổi, bên ngoài còn vô số người đu bám cửa sổ hay ngồi trên nóc tàu, trông không còn giống con người. Đứng trong toa tàu mà hai chân tao không chạm đất, người thì không tài nào cựa quậy nổi. Kinh khủng nhất là người ta còn xách cả gà vịt theo, chúng đập cánh phành phạch, lông phân bay tóe loe. Đúng là ám ảnh cả đời tao. Tôi nghe mà không nhịn được cười, sau đó thì sao? Lao đến ga, tao bị dòng người cuốn theo xuống tàu, nên đành phải mua vé giường nằm. Sau đó, tao gặp một người kỳ dị, nghe anh ta kể một câu chuyện kỳ quái. Nguyệt Bính nhướng mày. Những chuyện ma quái lắm, tao nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu tại sao. Tao còn không hiểu thì mày hiểu thế quái nào được, nên thôi tao chẳng kể nữa. Sao mày không chết bẹp luôn trên tàu cho rồi? Tôi ghét cay ghét đắng cái tính úp mở của Nguyệt Bính. Tao nói thật mà, tao suy luận đủ kiểu mà vẫn không tìm ra đáp án. Rồi, để tao kể cho mày, xem đầu mày có rối tung lên không. Tôi lại khấp khởi chờ nghe, dù câu chuyện về pháo đài của Bang Gafford vẫn khiến sống lưng tôi lạnh toát. Chương 11. Chuyện ma ám ở Delhi. Trường Đại học Delhi, ngôi trường đại học lâu đời nhất Ấn Độ, lưu truyền rất nhiều truyền thuyết ma quái nghe mà sởn gai ốc. Trong đó, rùng rợn nhất phải kể đến truyền thuyết bức tường hài cốt. Năm 2010, Julia, cô sinh viên mới vào trường, nửa đêm ra nhà vệ sinh công cộng, thấy các phòng đều đã có người, ngoại trừ một phòng tận trong góc. Cô thấy hơi ngạc nhiên, nửa đêm sao vẫn đông người đi vệ sinh thế. Vừa ngồi xổm xuống, Julia bỗng cảm thấy có hai bàn tay lạnh toát sờ vào mông mình. Cô hét toáng lên kinh hãi, chạy thẳng về phòng, nhưng lại thấy trước giường của các bạn cùng phòng đều có hai vết chân ướt sũng, mà trên giường lại trống không. Càng lạ lùng hơn nữa là phía nhà trường đã kiểm tra xác nhận, cả phòng chỉ có Julia đến nhập học sớm, còn các hạng khác vẫn chưa tới. Sau khi kể xong câu chuyện pháo đài của Bang Gafford, Nguyệt Bính cứ như bị ma nhập, cả ngày vò đầu bứt trán suy nghĩ gì đó, đôi khi lại cầm máy tính bảng vẽ vời loằng ngoằng. Đến sáng thứ sáu, tôi sực nhớ hôm nay có tiết của thầy Lý dạy triết, có tiếng là hung thần giảng đường, thì vội vàng lôi Nguyệt Bính dậy, ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới giảng đường. Sự xuất hiện của Nguyệt Bính lập tức thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều nữ sinh, nhưng thằng cha cứ phất tỉnh, đi thẳng đến dãy bàn cuối cùng. Thầy Lý kẹp tập giáo án dày cộc bước vào, chắc là giảng đường kín người khiến thầy phấn khởi. Những cái tên nước ngoài trúc trắc lạ hoắc thi nhau tuôn ra trên bảng, Nies, Hegel, Kant. Tôi đang căng tai ra nghe như việc nghe sấm, bỗng thấy một bạn nữ mặt đỏ bừng chẳng buồn xin phép thầy lấy một tiếng đã chạy ảo ra khỏi lớp. Thầy Lý coi như không thấy gì, vẫn tiếp tục giảng bài, còn đám nam sinh cười rút trích. Họ đều biết tại sao cô ấy lại chạy đi. Bí Ngô, tao hiểu rồi, sắc mặt Nguyệt Bính hào hứng cứ như Columbus phát hiện ra châu Mỹ, mắt nhìn hút theo cái bóng của cô bạn. Hiểu cái gì cơ? Tôi ngơ ngác. Nguyệt Bính vỗ vào vai tôi rồi đứng bật dậy chạy ảo ra khỏi lớp học. Thầy Lý ngỡ ngàng quát lên, cậu kia, đi đâu? Tôi chẳng còn thời gian đâu để suy nghĩ nữa, vội và đứng dậy chạy bổ theo, chỉ kịp quăng lại một câu, thưa thầy, bạn ấy khó ở. Cả lớp học cười ồ. Chạy ra khỏi giảng đường, không biết Nguyệt Bính đã đi đằng nào. Tìm một người trong ngôi trường rộng thế này chẳng khác nào mò kim đáy biển. Tôi chạy quanh hai vòng rồi trở về ký túc xá, thấy Nguyệt Bính đang ngồi đờ ra nhìn đống đồ trên bàn. Tao đã tìm ra câu trả lời. Nguyệt Bính gật gù. Mày còn nhớ chuyện về pháo đài của Bang Gafford không? Tao đã nói với mày, nếu tao tìm ra đáp án, tao sẽ nói cho mày biết. Nhưng trước tiên, tao sẽ kể cho mày nghe một chuyện hết sức ly kỳ mà chính tao đã trải qua trong trường đại học Delhi. Tôi nhìn cái đống hổ lốn trên bàn, mà ngơ ngác không hiểu tại sao. 1. Đại học Delhi được xây dựng từ năm 1922, nằm ở thủ đô New Delhi, là ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất Ấn Độ, bầu không khí học thuật sôi nổi, trang thiết bị giảng dạy hàng đầu, nên là giấc mơ của vô số học sinh. Thế nhưng, ngôi trường gần trăm năm lịch sử này cũng lưu truyền rất nhiều truyền thuyết rợn gáy. Khu ký túc xá nữ sinh của Học viện Thông kê Ấn Độ phân hiệu Delhi đã rất cũ nát, sập xệ vô cùng. Thực ra đã có khu ký túc xá mới hơn, nhưng do có một sinh viên bị chết ngay trên giảng đường, từ đó ký túc xá xuất hiện rất nhiều chuyện ma quái nên nhà trường cho sinh viên nghỉ học một tuần để khắc phục. Đám sinh viên nữ thà dọn về khu nhà cũ nát cũng không ở lại khu ký túc xá ma ám. Khu nhà cũ được xây dựng từ rất lâu rồi, nghe nói tuổi thọ của nó cũng chẳng kém ngôi trường, trước đây nó được dùng làm chỗ nghỉ của các tín đồ thờ thần Shiva. Những năm gần đây, ngôi trường đổi mới đến chóng mặt, nhưng khu nhà cũ kỹ này vẫn không bị phá bỏ. Học viện thống kê nằm ở gần ngoại thành, nhiều người lớn tuổi còn nhớ tại khu nhà bỏ hoang này từng xảy ra cuộc xô xát giữa các tín đồ, chết rất nhiều người, nguyên nhân cụ thể không rõ. Từ sự kiện đó đã nảy sinh rất nhiều câu chuyện quỷ quái ma mãnh, được đồn đại qua rất nhiều thế hệ sinh viên. Khu nhà này đã bị bỏ hoang 3 năm trời, dây điện, bóng đèn hành lang đã hư hỏng từ lâu, nhưng do chỉ ở tạm có một tuần nên nhà trường cũng ngại sửa chữa, dù sao đèn điện trong phòng vẫn sáng là được. Lại vào đúng dịp hè nóng như thiêu như đốt, sinh viên tối về ký túc xá đã mệt rã, vội vàng tắm táp rồi đi ngủ luôn. Không tiếp xúc với những lời đồn thổi của lứa sinh viên cũ, các tân sinh viên tuy cảm thấy khu ký túc xá trong âm u đáng sợ nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Có một số nữ sinh bạo gan còn cho rằng, sống trong khu nhà cổ xưa này lại có phong vị hoài cổ rất đặc biệt, bèn rủ nhau chơi trò sắp nến. 2. Thấy các bạn trong phòng bận rộn chuẩn bị trò chơi, Vishali cứ thấp thỏm không yên. Không hiểu tại sao, từ khi dọn vào phòng này, cô cứ thấy trong người khó chịu, kinh nguyệt tự dưng cũng rối loạn. Đặc biệt là khi quay về phòng, trên nền nhà rõ ràng chẳng có thứ gì, nhưng cô lại bị vấp ngã toạc cả đầu gối. Phanguni hướng dẫn Kaman, dây a bày nến ở khoảng trống giữa phòng, Vishali mấy lần định can ngăn, nhưng lại không tìm được lý do. Có trời mới biết Phanguni bới ở đâu ra cái trò sắp nến này, mà Kaman và dây a cũng hồ theo ngay mới lạ. Nhìn những ngọn nến từ từ khép thành hình tròn, Vishali không nhìn nổi nữa, can, anh sinh viên kia mới chết mấy hôm đấy, giờ chơi trò xếp nến nguy hiểm lắm, rất dễ bị ma ám. Thôi chúng ta đừng có chơi nữa nhé. Ồ, cậu nhát gan thế thì đừng có ở chung với bọn tớ. Phanguni thản nhiên cầm một cây nến lên châm thuốc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Vishali không ưa Phanguni. Phanguni rậm lông, lại rất nặng mùi, người lúc nào cũng sặc sụ mùi kem tẩy lông, sáp khử mùi, lại quyện thêm mùi thuốc lá khiến cô rất khó chịu, cảm giác cứ như ở cùng với đàn ông. Vishali quyết định khi nào đổi ký túc xá sẽ nộp đơn xin chuyển sang phòng khác. Xong rồi đây. Kaman hào hứng. Dây à lau sáp nến trên tay, Phanguni, bắt đầu được chưa? Phanguni đưa tay lên xem đồng hồ, còn 5 phút nữa là tới 12 giờ đúng, tất cả ngồi vào vị trí. Vishali không muốn chút nào, nhưng đây là trò chơi tập thể, nếu cô không tham gia sẽ bị tẩy chay, nên đành phải xuống giường ngồi khoanh chân trên sàn nhà. Sàn nhà lạnh toát làm bụng dưới cô nhói đau, càng khiến cô thấp thỏm khó chịu. Bốn người ngồi ngay ngắn ở bốn góc, Phanguni chấp hai tay, nhắm mắt nói, chúng ta hãy cùng cầu khấn thần đèn xuất hiện. Vishali chẳng buồn câu nguyện, cảm thấy bụng đau mỗi lúc một dữ, chân mỏi rã rời, có vẻ như kinh nguyệt đã chậm vài ngày giờ lại tới rồi. Thế là Vishali mặc kệ, đưa tay ôm bụng, mở mắt ra, nhưng lại thấy còn có một người nữa không tuân theo quy tắc trò chơi. 3. Dây A đưa ngón trở lên môi ra hiệu im lặng rồi chỉ vào cây nến. Lúc này, Vishali mới thấy ngọn lửa vàng cam của cây nến đã ngã sang màu xanh lét, cháy lập lòe, hắt ánh xanh ra khắp căn phòng. Dây A cười, hàm răng phản chiếu ánh xanh lạnh lẽo. Cảnh tượng lạ lùng khiến Vishali quên bẵng cả đau đớn. Đúng lúc đó, điện thoại kêu lên báo hiệu 12 giờ đúng. Phanguni và Kaman mở mắt ra, nhìn thấy màu sắc của lửa nến, cả hai cùng kêu lên kinh ngạc. Thần đèn đến rồi. Giọng Phanguni run lên, không biết là vì kích động hay sợ hãi. Chúng ta phải làm sao đây? Kaman sợ sệt ngã về phía dây A. Phục. Ngọn lửa nến bỗng bốc thẳng lên cao, sáng đến lóa mắt, sau đó lại thu nhỏ như cũ. Ngọn lửa màu xanh lục đổi sang màu xanh lam, kêu lên xì xì. Cửa chính, cửa sổ đều đã đóng chặt, nhưng dường như lại có cơn gió lạnh lùa vào, khiến cho ngọn lửa đang bập bùng bị đè bẹp xuống sát đầu ngọn nến. Bóng nến chao đảo dưới sàn nhà, từ từ biến thành một bộ mặt người. À! Cả bốn cô gái đều nhảy dựng lên gào rú, rồi trèo cả lên giường Phanguni ngồi chen chúc. Trong lúc cuống cuồng sợ hãi, Vishali vẫn kịp nhìn thấy một tia hưng phấn lóe lên trong mắt của Jaya. Nếu đã mời được thần đèn tới mà không thỉnh cầu điều gì sẽ bị ma ám đấy. Kaman hòa khóc. Chúng ta không nên chơi trò này mới phải. Trong phòng bỗng lạnh toát, gió thốc ào ào, khuôn mặt người được tạo bởi bóng nến cũng từ từ di chuyển tới trước giường của họ. Họ chơi trò này chi vì hiếu kỳ, chứ đâu có nghĩ ra câu gì để hỏi. Xin hỏi, thần đèn, tại sao anh sinh viên kia lại chết? Dây A lắp bắp. Gió lạnh vụt biến mất, trong hành lang vọng lại những tiếng bước chân loẹt quẹt, có tiếng sột soạt trên cánh cửa như tiếng móng tay cào, ngọn lửa xanh lam yếu dần, vòng nến tắt ngắm, căn phòng lập tức chìm nhiễm vào trong bóng tối. Visali cứng lưỡi không hét được thành tiếng, bấu chặt lấy cánh tay của người bên cạnh, cơ thể lạnh toát, cứng đờ y như xác chết. Lớp lông tay rậm rạp khiến cô biết rằng đó chính là Fanguni. Ai bên phải tớ vậy? Giọng Fanguni khàn đặc. Visali đờ ra một lúc mới phát giác ra chuyện hải hùng. Cô vẫn nhớ, lúc nhảy lên giường, thứ tự từ trái sang phải là Jaya, Kaman, cô rồi đến Fanguni. Bên phải của Fanguni không có ai cả. Chà! Trong bóng tối vọng lại tiếng thở dài của đàn ông, rồi xung quanh lại im lìm như cõi chết. Ma! Kaman rú lên thảm thiết rồi nhảy phóc xuống giường, dường như đã quên mất bên ngoài có thứ gì đó đang đập của, lập tức xô cửa chạy ao ngoài. Vừa đặt chân ra hành lang, Kaman đã khựng lại, người run lên khe khẽ, rồi sau đó là run bần bật, cuối cùng giật lùi lại, ngã ngửa về phía sau, gáy đập mạnh vào vòng nến. Từ trong mớ tóc bù xù, từng dòng máu ngoằn ngoèo chảy ra, hòa vào dòng sáp nến vẫn chưa kịp đông cứng. Cô ta giơ tay lên chỉ về phía Visali rồi ngã vật ra đất. Một loạt những vết chân dính máu chạy dài từ chỗ Visali vừa ngồi ra ngoài cửa, vô số những vết chân dính máu dẫm đạp lên nhau hỗn loạn trong hành lang. Visali như thể đã bị găm chặt vào tường, toàn thân cứng đờ bất động. Fanguni vốn ngồi bên cạnh cô không thấy đâu nữa. Dây A cuộn tròn trong góc giường, đã ngất xỉu. 4. Cảnh sát khiêng thi thể của Kaman lên xe cấp cứu, Dây A thì được đưa tới bệnh viện, chỉ còn lại Visali ở lại hiện trường để lấy lời khai. Hiệu trưởng Kashi mặt tái mét, vô cùng bực dọc. Mấy hôm trước chuyện cậu nam sinh chết trong lớp học đã khiến cả trường náo loạn, chưa bao lâu lại xảy ra chuyện này, hẳn là cái chức hiệu trưởng của ông khó mà giữ nổi nữa. Visali vô cùng hoảng loạn, nên lời kể cũng đứt quãng, rối loạn theo, chốc chốc lại kêu lên đau khổ và khiếp đảm. Đám sinh viên kéo tới xem đã bị sơ tán, lũ lượt về phòng thu dọn đồ đạc rồi vội vã rời khỏi khu nhà. Có cần mời thầy tu đến trấn ta không? Nghe đồn sau vụ nam sinh viên chết trong phòng học, khu ký túc xá đã bị ma ám. Không biết nhà trường định xử lý thế nào? Cảnh sát trưởng ghi chép xong xuôi liền phái một nữ cảnh sát đưa Visali ra khỏi khu ký túc xá, rồi quay sang hỏi Kashi. Huyệt thái dương của Kashi giật giật, ông cố kìm nén cơn tức giận, nói, tuy chúng tôi thờ thần Shiva, nhưng chuyện này chắc chắn không liên quan đến ma quỷ. Tại sao ông lại khẳng định như vậy? Cảnh sát trưởng dừng ghi chép, ngẩng lên hỏi. Chuyện này liên quan đến danh tiếng của nhà trường. Kashi xua tay kêu lên. Chắc chắn là có liên quan đến sự mất tích của Fanguni. Fanguni đã bày ra trò xếp nến, thấy mình gây họa nên đã bỏ trốn rồi. Lời giải thích này quá khiên cưỡng. Cảnh sát trưởng nói. Nữ cảnh sát cầm tập hồ sơ vội và bước vào hiện trường, ngần ngừ nhìn hiệu trưởng. Cảnh sát trưởng gật đầu, nữ cảnh sát đưa tập hồ sơ cho ông. Cảnh sát trưởng lật xem từng trang rồi cho mày cau có. Ông Kashi, trong danh sách sinh viên không có tên Jaya và Fanguni. Không thể như thế được. Kashi mặt đỏ bừng. Chẳng lẽ hai người này là ma sao? Nói xong, ông bỗng im bặt, chỉ thở hổn hển. Cảnh sát trưởng đưa cho Kashi điện thoại của Kaman, trong đó có một bức ảnh chụp chung của Kaman, Jaya và Fanguni. Kaman đứng ở giữa cười rất tươi, ông có biết mấy người này không? Kashi liếc mắt nhìn qua rồi trả điện thoại cho cảnh sát trưởng, trường đông sinh viên như vậy, làm sao tôi biết hết được? Ông và Kaman đều thuộc dòng dõi Brahman, là dòng họ cao quý. Cảnh sát trưởng thu dọn đồ đạc rồi buông một câu. Nghe nói khu nhà này trước đây là nơi nghỉ chân của tín đồ thờ thần Shiva, về sau xảy ra bạo loạn, không ít người bị chết, sau đó thường xuất hiện chuyện ma quái nên mới bị niêm phong. Không biết có liên quan đến chuyện này không? Kashi nở nụ cười kiêu ngạo, nếu biết tôi là dòng dõi Brahman thì ông phải tôn trọng tôi mới phải. Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Cảnh sát trưởng nhìn Kashi cười mỉa mai. Trừ phi ông thuộc dòng họ Shura, nếu không thì không được bất kính với dòng họ Brahman như vậy. Câu nói của Kashi khiến mặt cảnh sát trưởng biến sắc, ông đóng sập quyển sổ lại, dòng họ của tôi không liên quan đến vụ án này, vả lại dòng họ của tôi cũng không thuộc giai cấp Shura. Tôi là Bavin, có chuyện gì hãy gọi cho tôi. Cảnh sát trưởng đi thẳng ra khỏi khu ký túc xá. Về đến nhà, chuyện xảy ra lúc nửa đêm khiến Kashi vô cùng mệt mỏi. Ông mở tủ rượu lấy chai whisky ra, ngửa cổ tu liền mấy ngụm, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa bần thần nhìn lên trần nhà. Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, quả lắc đung đưa như cái đầu người treo trên dây. Hồi lâu sau, Kashi mới từ từ đứng dậy, trở vào phòng lấy cuốn album cất kỹ trong ngăn kéo ra, rút lấy một tấm ảnh đen trắng đã ố vàng, ngắm nhìn rất lâu. Hai dòng lệ bỗng ứa ra khỏi khóe mắt, rớt trúng mặt người đàn ông đứng giữa trong tấm ảnh chụp ba. Hai người đã trở lại rồi ư? Cassie lau giọt nước mắt rơi trên tấm ảnh. Tại sao phải dùng cách này để báo cho tôi? Năm xưa, người chết lẽ ra phải là tôi mới đúng. Năm. Những chuyện ma quái liên tục xảy ra khiến sinh viên bỏ trường đi hàng loạt, ngôi trường bỗng chốc vắng tanh vắng ngắt. Bavin rít một hơi thuốc thật sâu. Nicotine khiến ông tỉnh táo hơn. Là cảnh sát, lý trí khiến ông không muốn tin rằng vụ án này có liên quan đến chuyện ma ám. Mặt khác, ông luôn cảm thấy phản ứng của hiệu trưởng Cassie rất lạ. Trường học xảy ra chuyện nghiêm trọng, Cassie không căng thẳng mà lại tỏ ra bực bội, giận dữ, điều này trái với lẽ thường. Quan sát Cassie, ông luôn cảm thấy ông hiệu trưởng này đang che giấu điều gì, nên đã quyết định trở lại hiện trường bí mật điều tra. Nếu phá được vụ án này, chắc chắn danh tiếng của ông sẽ tăng lên đáng kể. Khu ký túc xá cũ kỹ nằm cách sân vận động chưa đầy 100 mét. Vì đây là vụ án giết người nên toàn bộ sinh viên trong trường đã sơ tán cả. Cánh cổng tối om giống như cái miệng khổng lồ của con quái vật, bên trong không có lấy một tia sáng, đen ngòm như địa ngục. Đột nhiên, ông nhìn thấy một bóng người thoát hiện trong ký túc xá rồi lại mất hút. Bavin vứt ngay điếu thuốc, chạy vào trong khu nhà tối om. Bóng người vừa nãy không thấy đâu nữa, trong hành lang chỉ còn tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở phì phò của ông. Hành lang tối hun hút, gió đêm thổi vào những cánh cửa sổ cũ nát, phát ra những tiếng trèo trèo. Toàn bộ cửa phòng đều mở toang, khe khẽ đu đưa trong bóng tối, trông vô cùng rùng rợn. Bỗng dưng, Bavin thấy tim đập thình thịch. Ông rút điện thoại, bật đèn pin lia khắp căn phòng. Ngoài 4 chiếc giường, chẳng còn vật gì khác ngoài những tấm ván gỗ cũ kỹ nứt nẻ. Ông kiểm tra kỹ lưỡng từng chiếc giường, nhưng không phát hiện ra manh mối gì. Ông chợt phát hiện ra trong một khe nhỏ trên khung sắt của giường hình như có kẹt một thứ gì đó giống như sợi tóc. Ông đeo găng tay, nhặt lấy, quan sát thật kỹ. Đúng là tóc, sợi tóc ngắn, thô, bóng dầu, giống như tóc của đàn ông. Ông nghĩ, trong 4 cô nữ sinh trong phòng này chỉ có Jay A đang hôn mê mới để tóc ngắn, mà chất tóc của cô có vẻ cũng giống với sợi tóc này. Ông cất sợi tóc vào trong cái túi ni lông nhỏ, đang định tiếp tục tìm kiếm, chợt nghe thấy trong hành lang vọng lại tiếng bước chân. Tiếng bước chân mạnh và dồn dập, giống như ai đó đang hoảng hốt chạy thục mạng. Tiếng động thình lình khiến ông giật mình, lập tức chạy ra khỏi căn phòng, nhìn thấy một bóng người trăng trắng rẽ vào cầu thang. Đúng lúc này, ông ngửi thấy mùi khói kèm theo ngọn lửa phụt ra từ nhà vệ sinh. Ông ngẩng đầu nhìn lên cầu thang rồi quyết định xông vào nhà vệ sinh. Trong góc tường, một đống băng vệ sinh đang bốc cháy đùng đùng, hôi khét đến tức thở. Ông vội mở vòi nước xối tắt đống lửa, khói đen đã ám thành vệt trên tường. Vừa nhìn, ông bỗng thấy toàn thân lạnh toát. Bức tường vàng quạt đã bị khói hun thành hình hai cái xác người mờ mờ, cuốn chặt vào nhau, xương khớp cong queo, giống như bị trói chặt rồi nhồi vào trong xi măng vôi vữa. Bavin vội lấy điện thoại chụp lại làm bằng chứng rồi bất chấp sợ hãi, ông lần theo tiếng bước chân chạy lên tầng 4. Lại một hành lang tối thui, tiếng bước chân không còn nữa. 6. Ông đứng im, cố gắng kìm lại nhịp thở rồi giỏng tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ trong hành lang. Cả hành lang chìm trong tĩnh mịch, mùi bụi bặm, mùi ẩm mốc lâu ngày phả vào mũi vô cùng khó chịu, khiến Bavin phải đưa tay lên dụi mũi. Đúng lúc này, ông trông thấy một hiện tượng kỳ lạ. Một căn phòng thình lình sáng trưng. Đó không phải là ánh đèn mà là một thứ ánh sáng xanh lét lập lòe. Càng đáng sợ hơn nữa là từ trong phòng vọng ra tiếng khóc nức nở, đứt quãng, tràn đầy ai oán. Tóc gáy rào rào dựng ngược. Ông đứng im một lát, cố gắng kiềm chế nỗi khiếp đảm rồi đánh bạo bước tới cửa phòng. Thận trọng ghé mắt vào nhìn, ông trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ, một bức tường liên tục phát ra những đống lửa xanh lét to cỡ quả trứng gà, lập lòe vài lần rồi vụt tắt, và những đống lửa mới lại xuất hiện. Ông nhớ ra, tại những nơi oan hồn tụ tập, đêm đến thường xuất hiện ánh lửa ma trời. Chẳng lẽ căn phòng này có oan hồn? Tiếng khóc vẫn tiếp tục vọng ra, âm u rần rợn. Ông cố trấn tĩnh lắng nghe và nhận ra những âm thanh đó phát ra từ chính những đống lân tinh kia. Lúc này, chân tay Bavin đã lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy thành dòng dọc sống lưng. Không biết tại sao những đống lân tinh lại theo nhau biến mất, nhưng tiếng khóc vẫn vẳng lên từng đợt. Cuộc đời ông chưa bao giờ gặp phải chuyện ma quái thế này. Lẽ nào khu ký túc xá này bị ma ám thật? Cố gắng loại bỏ ý nghĩ hoang đường này, Bavin hít sâu một hơi rồi bước tới trước bức tường. Tiếng khóc hò càng rõ hơn. Ông tỉ mỉ tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc và tóc gáy lại dựng đứng lên một lần nữa. Tiếng khóc vọng ra từ ngay trong bức tường. Vậy người đang khóc là ai? Là người hay ma? 7. Bavin sờ lên bức tường, trong bóng tối, ông vẫn nhận ra màu của bức tường này hình như khác hẳn những bức tường còn lại, nó có dấu vết mới được sơn sửa. Ông đưa tay gõ thử, phát ra tiếng bộp bộp, đổng tuyết. Lùi lại 2 bước lấy đà, ông tung một cú đạp thật mạnh vào bức tường. Không ngoài dự đoán, bức tường rỗng bên trong, chỉ một cú đạp đã đổ sụp như giấy dán. Trong lớp bụi cát tứ tung, ông nhìn thấy bên trong có một thứ gì đó. Một đống xương trắng chồng chất ngổn ngang, trên cùng là nửa cái đầu lâu người, hai hốc mắt rỗng tuếch nhìn chồng chọc vào ông. Nhưng lúc này, ba Vin lại chẳng hề thấy sợ. Ông nhặt một mẩu xương lên quan sát kỹ lưỡng. Mọi manh mối bắt đầu hiển hiện, vô vàn cảnh tượng vụt qua trước mắt như từng thước phim, ông cố gắng nắm bắt những manh mối quan trọng từ trong đó. Sao ông lại phát hiện ra được? Một giọng nói bỗng vang lên ngay sau lưng. Ba Vin quay phát lại, nhưng người đàn ông đó đứng khuất bóng ngoài của nên nhìn không rõ. Ba Vin lập tức móc súng ra, hiệu trưởng Kashi, tôi muốn nghe ông giải thích. Họ là vợ và con gái tôi. Hiệu trưởng Kashi bước vào, ngồi xuống chiếc giường ván gỗ ọp ẹp. Khi nghe đến hai cái tên Jaya và Fanguni, tôi biết rằng họ đã quay về tìm tôi. Kashi bật lửa, châm đến vài lần mới bén được vào điếu thuốc. Ông ta rít một hơi thật sâu, ánh lửa lờ mờ chiếu rõ khuôn mặt chằng chịt vết nhăn. Hồi lâu sau, ông ta mới thở dài, đã hơn 40 năm rồi, cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này.